Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh truyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trọng Sinh, tác giả Hạo Trăn. Trong lòng của mỗi người đều có một giấc mộng, một nữ nhân sắp đến tuổi băm, bỗng nhiên quay lại làm đứa bé 4 tuổi, thì ra cô được trùng sinh. Nếu vậy sẽ cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống của chính mình. Nữ chủ vĩ đại vì hạnh phúc gia đình, săn sóc phúc khác nam chủ, cùng với một đám anh chị em tốt. Các bạn đã từng bao giờ nghĩ đến muốn thay đổi gì trong cuộc sống không? Hoan nghênh các bạn đến với câu chuyện của cô gái bé nhỏ này nhé. Nhân sinh hoàn mỹ. Chuyện này là một câu chuyện trùng sinh ấm áp. Được trùng sinh có phải là để gặp anh, có phải là vì hoàn thành tâm nguyện đời trước, sẽ trải qua một cuộc sống hạnh phúc sao? Bình thản mới là chân thật nhất. Đó mới là cuộc sống hoàn mỹ. Cảm ơn anh, Hiên ca ca của em. Chương 1, tập 1. Trong lúc ngủ mơ thì nghe được bên ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện líu díu. Trời ạ, mới sáng sớm tinh mơ mà ai lại nói chuyện ầm ĩ ngoài cửa như vậy chứ? Đồng hồ báo thức vẫn còn chưa kêu cơ mà, nhất định là vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ. Thật đáng ghét, không biết rằng quấy rầy giấc ngủ của người khác là một chuyện mất đạo đức ư? Nói xong xoay xoay người tiếp tục ngủ. Không đúng, Ngô Thần đột nhiên tỉnh táo lại một chút, nơi cô ở trước đây là phòng đơn, bên ngoài phòng ngủ có cầu thang, còn có cả phòng khách. Lúc này khẳng định là trong nhà không hề có bất kỳ một ai hết. Ngô Thần từ nhỏ có một tật bắt buộc. Mỗi đêm khi khóa cửa đều phải khóa lại mấy lần, hơn nữa còn kiểm tra lại khóa phòng trộm kỹ càng. Như vậy tình huống bây giờ là thế nào? Sao bên ngoài cửa lại có âm thanh ồn ào như thế? Chẳng lẽ phòng mình ở bị phá đi? Ngô Thần mắt vẫn còn chưa mở, nhưng tai lại cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện ra một chuyện không thể xảy ra. Ngô Thần giới tính nữ 26 tuổi, bản thân đang sinh sống và làm việc ở thành phố S. Tiếng nói chuyện bên ngoài lại là ngôn ngữ địa phương của thành phố H. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Ngô Thần từ từ hé mở mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Đây là sao thế? Ngô Thần có chút mê man, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần 26 tuổi, 5 năm trước đã tốt nghiệp đại học hệ tin tức. Sau khi tốt nghiệp đại học, không chọn công việc chuyên ngành, mà lựa chọn một công việc trong công ty địa ốc. Công tác 5 năm, bản thân cũng leo lên được chức vị khá cao, còn tự mình mua được một căn hộ 2 tầng ở thành phố S. Tuy nói là cô còn chưa kết hôn, nhưng mà đang kết giao với một người rất khá, cũng đã gặp mặt gia đình hai bên, quyết định 2 năm sau sẽ sinh con. Nhưng mà, bây giờ thế nào? Tường xung quanh được sơn trắng, nước sơn đã có chỗ biến đen, bây giờ còn có nơi như vậy ư? Chẳng lẽ bản thân mình nằm mơ, mà lại có thể bơi được đến tận chỗ này? Thời điểm Ngô Thần đang tự hỏi, cửa bị đẩy ra. Người đi vào là một bác sĩ nam, cô nhớ đây là bạn học của ba mình. Hình như là họ Vương, nhưng làm sao ông ấy có thể còn trẻ đến thế? Người bước theo đằng sau chính là cha mẹ của mình. Cha mẹ mình còn rất trẻ, hơn nữa hai người còn ở cùng nhau. Cô ngây ngẩn cả người, nhìn lại bàn tay của mình. Ông trời ơi, vốn rất hàm mê đọc tiểu thuyết, Ngô Thần đương nhiên hiểu rõ bản thân mình đang gặp tình huống gì. Cháu cảm thấy thế nào rồi? Có thể nói cho chú biết được hay không? Chú Vương nhẹ nhàng hỏi. Cô nghĩ, bản thân mình từ bé đến lớn, hình như rất ít khi bị ốm, trừ có một lần 4 tuổi, vào mùa đông, mà cô lại ham ăn, ăn hết ly kem cho nên bị đau họng, chẳng lẽ chính là lúc này sao? Thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. So với ngày hôm qua, đã đỡ hơn một chút rồi, có thể nói ra tiếng. Chú Vương xoay người cùng ba nói xong, sau đó xoa đầu Ngô Thần. Tiểu nha đầu này, cháu không cần phải làm ăn như thế đâu. Giọng cháu hay như vậy mà bị ly kem làm hỏng rồi, không có lợi chút nào. Lần sau tự bản thân mình phải chú ý nhé. Muốn gặp chú Vương có thể đến nhà chú chơi mà, cháu không cần dùng cách này để đến gặp chú đâu nhé. Con có nghe được chú Vương nói không? Nếu không nghe lời bị tiêm như vậy, con có sợ hay không? Mẹ ấn ấn đầu Ngô Thần nói, nhưng giọng nói mang theo nụ cười cho nên không có bất kỳ sự dọa nạt nào, nhưng cô vẫn thật ngoan ngoãn mà gật đầu. Sốt cũng đỡ hơn rồi, các cậu làm thủ tục xuất viện cho tiểu thần đi, nhưng mà nhớ mỗi ngày đến đây tiêm là được. Ngô Thần cứ như vậy được rời khỏi trạm xá địa phương. Ngô Thần cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha mẹ của Ngô Thần lúc cô học trung học, hai người bọn họ tình cảm tan vỡ mà ly hôn, mà Ngô Thần cũng vì nguyên nhân vậy cho nên tính tình có chút cực đoan, làm cho thời gian thi vào trường cao đẳng cũng gặp rất nhiều vấn đề. Tình trạng này tạo nên một loạt tình huống xấu phát sinh, thế cho nên ở thời kỳ đại học, trên cơ bản Ngô Thần đã vượt qua nó trong sự oán hận. Từ một gia đình biến thành hai gia đình, khi nhìn thấy gia đình mới, đó được thành lập, Ngô Thần cảm thấy bản thân mình rất là dư thừa. Sau đó Ngô Thần lựa chọn cho bản thân mình một cuộc sống riêng ở bên ngoài, tự mình dốc sức cố gắng. Thời gian 5 năm ở thành phố S, dựa vào năng lực của chính mình, mua một căn hộ 80m², một nữ nhân, một nghệ thuật sinh sống. Ở thời đại này không dựa theo bất kỳ nhân tố nào mà tự tạo được thành quả như vậy, làm cho cô cảm thấy rất tự hào. Thời điểm cô cảm thấy được cuộc sống dần trở nên tươi đẹp, ông trời trêu đùa cô một lần nữa như vậy, trở lại cuộc sống của 22 năm trước. Người khác xuyên không mà cô lại trùng sinh. Nếu cho trùng sinh vì sao không cho cô trở về sớm chút? Ở vào thời điểm cô không nhà, không xe như vậy chẳng phải tốt hơn à? Kết quả như vậy thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Đến lúc này vẫn là không có gì dấu hiệu cô sẽ trở lại. Không phải nghe nói chuyện như thế này phải gặp chuyện gì phát sinh bất đắc dĩ mới có thể sao? Sao bản thân mình lại có thể quay lại? Quên đi đừng nghĩ nữa. Suy nghĩ lúc này cũng không ra kết quả, đến đâu thì đến đi. Nếu chuyện đã xảy ra như vậy thì cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Cô bị đường đời tôi luyện thành tính cách lạnh lùng, mà tính cách thực sự của Ngô Thần cũng không phải như vậy. Như vậy đã trở lại đây rồi, trong ý nghĩ của cô là cô vẫn còn vài năm để chuẩn bị. Trong những năm này thì sẽ bắt đầu thay đổi từ đâu đây? Nghĩ lại ba thời điểm quan trọng, các bạn cùng phòng ký túc lúc trước có một ngày tâm sự ngồi nói, nếu như bây giờ cho cô ấy quay trở lại thời trung học, khẳng định rằng cô ấy chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Khi học trung học thì thời đại học chính là một giấc mộng, thời điểm đi học chính là tưởng nhớ thời trung học. Nếu ông trời đã nguyện ý cho Ngô Thần cơ hội này, lại còn khuyến mãi thêm một khoảng thời gian vô cùng rộng rãi dành cho cô. Như vậy, cô sao có thể nỡ buông tha cho cơ hội này được? Thật ra Ngô Thần vẫn luôn cảm thấy chiều cao 1m63 của bản thân mình rất được. Lúc trước ở cùng một đám chị em người Đông Bắc, cho nên cô có cảm giác một cô gái nhỏ bé phía Nam như cô thật đúng là một khuyết điểm. Như vậy lúc này đây chính là cơ hội tốt cho cô thay đổi nét bút hỏng này. Còn cảm thấy cái mũi của mình chưa có đủ độ cao. Hiện tại cô mới 4 tuổi, xương của cơ thể chắc hẳn là vẫn chưa hoàn thiện hết. Như vậy có khi còn có khả năng thay đổi. Lúc trước trên TV có một minh tinh từng nói giỡn, cái mũi của cô cao được như vậy là hồi nhỏ cô thường hay dùng kẹp áo gỗ kẹp vào tạo nên dáng như vậy. Bản thân mình liệu cô nên thử không? Nhưng nghĩ đến cảm giác bị kẹp mũi. Hay là thôi đi, cái này phải suy nghĩ lại. Cảm thấy vóc dáng có chút béo. Kỳ thật, người cao 1m63, cân nặng 95 cân, 47kg, như vậy là hoàn hảo rồi. Nhưng mà cô nghe nói chiều cao chỉ như vậy, không nên vượt quá 95 cân mới là chuẩn thì phải. Bằng cấp như vậy vẫn không đủ, khí chất không tốt, hiện tại cô mới có 4 tuổi đấy, nghĩ muốn thay đổi cái gì sợ không có thời gian hay sao? Còn có một cái cần phải thay đổi, chính là quan hệ của cha mẹ. Ngô Thần không muốn là một đứa nhỏ mồ côi nữa. Điều này làm cho cô đến tận khi lớn lên vẫn có ác cảm với việc lập gia đình. Nếu nói cha mẹ ly hôn là vì cảm tình vỡ tan, như vậy làm chuyện để cho bọn họ không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện này không phải tốt hơn ư? Mẹ cảm thấy tình cảm của cha dành cho gia đình là không có thật tâm. Đến khoảng thời gian 2 năm cuối cùng, hai người ly thân mới quyết định ly hôn. Đời này Ngô Thần chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Sau khi trải qua cuộc sống mới 2 ngày, bởi vì cổ họng đau cho nên Ngô Thần không thể nói nhiều, cô cũng rất hợp ý mà duy trì sự im lặng, cha mẹ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao cũng đều là ba mẹ của mình, chẳng lẽ mình còn có thể làm ra hành động gì không hợp lý sao? Sau khi trở về lịch, hiện tại là tháng 12 năm 1994, hình như là thời điểm cô vẫn còn đi học lớp lá. Thời đại những đứa bé bắt đầu được học những môn nghệ thuật năng khiếu. Cô vẫn nhớ cha mẹ cô còn dắt cô đi học khiêu vũ Latin, nhưng mà bởi vì bản thân lúc trước hay xấu hổ nên nhất quyết không chịu đi học. Đời trước lúc năm 20 năm tuổi, cô mới chịu đi học một thời gian. Đến bây giờ cô sao có thể quý trọng những cơ hội như vậy được nữa chứ? Cô còn muốn học võ thuật, nếu muốn tăng chiều cao thì phải vận động thích hợp vừa phải, hơn nữa còn có thể phòng sói. Đời trước cô còn có thể đàn dương cầm, nhưng bản thân phải đi học được đã, bằng không đến lúc đó đột nhiên lại biết đàn, chỉ sợ không thể giải thích được vì sao. Còn có đàn guitar, nhớ tới bản thân mình từng có thời gian yêu say đắm cây đàn guitar, nhưng mà kiên trì được nửa năm, sau đó lại đem thành tựu với cây đàn guitar ném tít dưới đáy hòm. Tiếng Anh đây là cần phải học, vốn liếng tiếng Anh của cô chỉ là để ứng phó cho qua kỳ thi cấp 4, sau lại vì công việc mà học cách phát âm, nhưng là đối với những chuyện xảy ra thì vẫn không đủ dùng, rất nhiều thứ phải học từ khi còn rất nhỏ. Tạm thời cứ như vậy đi, cô 14 tuổi, không thể làm ra được chuyện khác người, hiện tại cứ từ từ bắt đầu chậm rãi, tích lũy kiến thức là tốt, thời gian còn rất dài. Bà mẹ Ngô Thần ở cùng với ông bà nội, bởi vì bà Ngô và ông Ngô chỉ có một đứa con trai, nhưng Ngô Thần vẫn có hai bác gái. Một người bởi vì công việc của chồng mà chuyển đến sinh sống ở tỉnh G, còn có một người vừa mới sinh em bé, mà bên mẹ Ngô Thần cũng có hai dì cả. Ông ngoại của Ngô Thần cũng còn rất khỏe mạnh, đời trước Ngô Thần đối với người ông ngoại này ấn tượng không sâu lắm, bởi vì ở lúc 10 tuổi thì ông ngoại qua đời. Đó là do Ngô Thần sinh sống trong một gia đình quá đơn giản, đương nhiên thân thích bên nội cô vẫn thân thiết nhiều hơn, những người này sau đó chúng ta chậm rãi giới thiệu sau. Cha Ngô rất thích danh sách cho nên có hẳn một tủ sách rất lớn trong phòng ngủ, trên giường ngủ thường hay có những quyển sách được vứt bừa bãi. Nếu có thời gian ông rất hay ngồi khoe khoang, ông còn dạy Ngô Thần cách viết bút lông. Đáng tiếc đời trước Ngô Thần không có sự kiên trì. Thật sự là như vậy, trong cái cầm kỳ thư họa này, ngoài cầm ra thì cô có thông hiểu một chút, những cái khác đều không có biết, không biết gì hết, cho nên hiện tại phải cố gắng bù đắp. Một ngày cha Ngô đang ngồi viết bút lông, bạn học Ngô nhỏ bé chậm rãi tiêu sái đi qua, nhìn thật lâu cha Ngô cuối cùng cũng để ý tới bạn nhỏ Ngô. Sao nào, con muốn học hả? Nhìn lâu như vậy có thích hay không đây? Viết nhìn đẹp lắm ạ. Con muốn học. Bạn học Ngô liên tục gật đầu. Chà chà, thư pháp không phải luyện là luyện được trong ngày một ngày hai. Con nghĩ con có thể kiên trì được hay sao? Cha Ngô trừng mắt nhìn Ngô Thần. Tin tưởng con đi mà, chắc chắn tương lai con sẽ viết chữ tốt hơn cha. Cha Ngô nở nụ cười, còn cười rất đắc ý. Ngô Thần bắt đầu mỗi ngày đều ba cầm tay dạy luyện những nét cơ bản. Muốn luyện thư pháp tốt phải có cân cốt, sinh động. Nhưng thứ này không phải luyện thành được nhanh, thư pháp có thể làm nhu hòa khí chất của một cô gái. Từ ngày đó về sau, luyện chữ đã trở thành môn học bắt buộc của cô bé Ngô Thần 4 tuổi. Ngô Thần từ sớm đã muốn học vỡ lòng, mẹ cô cũng đã vì cô mà mua một quyển từ điển nhỏ, cho nên sau khi trùng sinh, Ngô Thần bắt đầu học. Đầu tiên cô đem toàn bộ sách trên giá của cha Ngô Toàn, đọc hết những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới bắt đầu ngâm cứu. Chiều nào cha Ngô mẹ Ngô đi làm trở về cũng nhìn thấy một màn như vậy. Một cô gái bé nhỏ ngồi ở ban công, đầu gối để một quyển sách. Trên bàn nhỏ bên cạnh chính là một cuốn từ điển cùng với một đĩa đồ ăn vặt. Bảo bối từ sau khi bị ốm, hình như trầm tĩnh hơn hẳn. Mỗi ngày đều nhu thuận đọc sách như vậy, cũng không cần chúng ta phải quan tâm nhiều nữa. Buổi tối mẹ Ngô cằn nhằn với cha Ngô. Cũng không xem đó là con của ai. Đứa bé của chúng ta có thể kém sao? Tiểu Hy của cũng rất thích đọc sách. Tiểu Thần chúng ta kém làm sao được? Đừng quá để ý như thế nữa. Ngủ đi. Nói xong Ngô ba ôm Ngô mẹ ngủ. Những đoạn đối thoại như vậy thường xuyên xảy ra. Đến mức sau này mẹ Ngô cảm thấy con mình ngoan ngoãn nhu thuận quá mức, làm cho bà không có được lạc thú khi làm mẹ. Tết dương lịch qua rồi tất nhanh, đến Tết âm lịch. Đây chính là cái Tết thứ nhất sau khi cô trùng sinh. Tết âm lịch của mấy năm trước so với bây giờ có không khí hơn nhiều. Tuy rằng cũng chỉ là đêm trước năm mới, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống. Đại cô cùng tiểu cô đều ở nhà chồng, nhưng ít ra vẫn là người một nhà ở cùng nhau. Trò chuyện uống trà, tiểu Ngô Thần ngồi trong lòng cha mẹ xem tivi. Nhưng mà quả thật, chương trình Tết cô đã xem hơn 20 năm đã không còn hấp dẫn. Hơn nữa thân thể tiểu hài tử cũng không thể thức đêm lâu đến thế. Rất nhanh, tiểu Ngô Thần dựa vào lòng mẹ ngủ, cảm giác như vậy rất tốt. Bảo bối, năm mới vui vẻ. mẹ Ngô lấy tỉnh Ngô Thần. Kỳ thật cũng không phải mẹ Ngô muốn gọi Ngô Thần dậy, mà là ở thành phố Hát có tập tục, ở đêm 30 hơn 11 giờ phải đốt một quả pháo trước cửa nhà. Ý nói là đem tài vận một năm đều thu hồi được, sau đó ở buổi sáng ngày hôm sau lại lấy pháo đốt coi như mở tài vận trong năm mới. Nghĩ đến cuộc sống bên ngoài của mình, bản thân không dám đốt pháo. Hơn nữa ở thành phố S cũng cấm tư gia đốt pháo. Thật sự đã rất nhiều năm muốn hưởng thụ lại cảm giác này. Thật tốt. Ngô Thần nở nụ cười. Ông nội, ba mẹ, năm mới vui vẻ. Chúc mọi người một năm mới thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý. Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy đến. À, thần thần của chúng ta đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Lời này ông nội thích nghe. Đến đây, cầm lấy hồng bao. Năm nay chúng ta chúc thần thần thân thể khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, cao lớn hơn một chút nhá. Dạ, cảm ơn ông nội, bà nội. Bà bối đã nhận được hồng bao của ông nội bà nội rồi. Đây là của ba ba cùng với mẹ. Con có muốn đưa cho mẹ hai ba giữ hồng bao hộ con hay không, tiểu thần? Bà ba cầm hồng bao cười đưa cho Ngô Thần. Không cần đâu, thần thần đã trưởng thành, hồng bao của mình phải tự mình bảo quản. Mẹ tìm cho thần thần một cái hộp sắt nha, con muốn để hồng bao trong đó. Nhìn xem, nhà đầu tiểu tham tiền chúng ta này, nhỏ như vậy đã biết đem tiền giấu rồi. Được rồi, mẹ sẽ tìm cho con, sau đó chúng ta cùng nhau nuôi nó được hay không? Mẹ lôi kéo thần thần trở lại phòng, tìm một cái hộp sắt cho cô, sau đó đem hồng bao để vào trong hộp rồi cất vào tủ. Kỳ thật nói như vậy thôi, tiền thì mẹ vẫn cầm hết, chẳng qua là cô biết được là ai cầm mà thôi. Tuổi quá nhỏ cũng không phải là tốt. Chương 2. Chúc Tết. Ngày hôm sau là mùng 1. Kỳ củ hôm mùng 1 là hôm đó một nhà Ngô Thần cần phải đi tới nhà ông bác chúc Tết. Bởi vì trong nhà ông bác kia là lớn nhất, cho nên chúc một Tết mùng 1, nhà Ngô Thần chỉ có thể đi xung quanh chúc Tết họ hàng Ngô gia. Đại cô cùng tiểu cô buổi chiều mới có thể tới đây, buổi sáng cũng chỉ có một nhà, 5 người đi tới mà thôi. Đến lúc này cũng có thể nhìn thấy được anh họ và chị họ. Anh họ lớn hơn so với Ngô Thần 1 tuổi, chị họ lớn hơn so với Ngô Thần 4 tuổi. Chị họ của Ngô Thần là con gái của bác gái lớn, ở đời trước được cả nhà gọi là bé ngoan, bởi vì 5 tuổi đã cùng bác lớn đi đến tỉnh G. Ở tỉnh G được bà nội chăm bẵm, sau đó lại học hành rất khá. Tuy rằng hai người cũng không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng mà cũng ảnh hưởng khá khá đến nhau. Về phần con của cô Út thì trước khi Ngô Thần trùng sinh thì mới ra đời không lâu, so với Ngô Thần nhỏ hơn 4 tuổi. Tiểu tử này ở đời trước chính là một tiểu ma vương, nhưng mình không tin ở đời này mình không trị được nó. Mà bên mẹ cũng có hai chị họ, nhưng so với Ngô Thần lớn hơn rất nhiều, còn có một cô gái nhỏ hơn Ngô Thần 1 tuổi, cho nên bên nội hay bên ngoại, Ngô Thần đều là một đứa bé đứng ở giữa. Thật giống như nhân thịt của hamburger mà phải tôn trọng người lớn tuổi, còn phải yêu thương em út. Nhà ông bác có rất nhiều người, thật ra tất cả những thân thích này cho đến tận lúc trước khi được trùng sinh, cô cũng vẫn không nhận được ra ai vào với ai. Dù sao chỉ biết là được, những cái khác cũng phải là chuyện Ngô Thần cần để ý. Ngọt ngào chào hỏi những người này một câu, bác hai. Ba câu cô gì cũng đã thấm mệt. Diễm Diễm, con em trai em gái ra ngoài chơi đi. Ông bác lên tiếng, đem đám trẻ con Ngô Thần ném cho chị họ. Xung quanh nhà ông bác không có chỗ nào để giải trí hết. Ấn tượng sâu nhất trong chị nhớ là một trường tiểu học ở gần đây. Đời trước cô yêu thích nhất được cùng với chị họ ngồi bàn đu dây. Mà một năm chỉ có một lần cơ hội duy nhất, chính là đến chúc Tết vào mỗi năm. Sau đó chính là con sông bên cạnh. Đây là một nhánh sông, dòng nước cũng không lớn, nhưng là thắng thế so với các con sông khác ở điểm nước trong suốt. Chỗ này cũng là một chỗ được đám anh chị em ưa thích. Nhưng mà bây giờ còn quá nhỏ, người lớn trong nhà chắc chắn không cho đám trẻ này chạy ra đó chơi. Các em muốn đi đâu không? Chị họ Diễm hỏi thăm ý kiến của mọi người. Đi đến trường tiểu học, chơi cờ bập bênh đi, hoặc là đi mua gì đó ăn. Anh họ Lưu Bằng kích động. Lúc ở nhà, xem không lấy cái gì đó đi mà ăn, bây giờ ra ngoài này lại đòi đi mua. Luận. Chị họ Diễm Diễm vô tình đả kích anh họ Lưu Bằng. Chị họ Diễm Diễm và Lưu Bằng mới được tính là chị em họ thật sự. Ngô Thần chỉ được tính là khách, đương nhiên khách tùy chủ không phải sao. Tiểu Thần, còn em thì sao? Em muốn đi đâu? Đi đến trường tiểu học chơi nhé. Diễm Diễm ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Ngô Thần. Dạ, các anh chị đi chỗ nào thì em sẽ đi theo. Một đứa bé nói như vậy chắc là bình thường đúng chứ? Tuy rằng fan của mình bản thân mình không ngại ở trước mặt cha mẹ biểu hiện người lớn một chút, dù sao mỗi ngày đều sinh sống chăm sóc cho tiểu thần, cho nên không cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cho nên phải làm cho bọn họ sớm một chút quen với những thói quen của mình, thì những kế hoạch sau này của bản thân mới có thể thực hiện được. Nhưng mà khi đối mặt với bà con họ hàng, Ngô Thần tốt hơn hết nên vẫn thành thật một chút thì hơn. Nhóm trẻ con có khi sẽ không để ý những thứ như vậy, nhưng mà những người lớn chắc sẽ cảm thấy quái lạ chút chứ. Vậy nên vẫn chờ đến khi bản thân mình lớn hơn chút nữa, Trần sẽ cho bọn họ cảm thấy như thế nào là quái dị. Đến lúc đó, bọn họ sẽ quy cho tâm lý tuổi mới lớn. Chính là như vậy đấy. Ngay trong hôm mới trùng sinh, cô đã hiểu rằng nếu muốn trở thành thiên tài thì cô cũng cần có chăn đệm. Cho nên chăn đệm trong ý của Ngô Thần chính là quá trình tự bảo vệ mình. Tiểu Thần, cùng anh đi chơi bập bênh đi. Anh họ lôi kéo Ngô Thần chạy đến trường tiểu học. Nơi đó còn có bàn đu dây nhé, em ngồi lên đó, anh đẩy cho em được chứ? Anh họ vui vẻ vừa chạy vừa nói. Nơi đây chỉ là một cái trường tiểu học rất nhỏ, vài đứa bé trong nhà cũng không có đến ngôi trường này để học. Phòng học cũng nát, sân trường cũng không có lát sân, cho nên gặp cành đầy những vũng nước. Chỗ chơi cũng chỉ có một cái bập bênh và mấy cái bàn đu dây cô đơn lạc lõng. Đến đây, Tiểu Thần, ngồi lên đây, ngồi lên đây, anh đẩy cho em. Lưu Bằng nói xong đem Ngô Thần đẩy lên trên bàn đu dây, chỉ họ Diễm Diễm chỉ im lặng ngồi ở trên một bàn đu dây khác. Diễm Diễm vẫn là một đứa nhỏ hiểu biết, gia cảnh nhà bác cả cũng không phải là tốt lắm. Bác trai cùng bác gái đều công tác ở nhà, ngày làm 3 tuổi thay phiên nhau, cho nên từ nhỏ chị họ Diễm Diễm đã phải học làm việc nhà. Sau này học đại học cũng là chuyên khoa, học mậu dịch quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống cũng không tệ lắm. Tốt nghiệp sau, liền cùng bạn trai đi đến vùng thành Duyên Hải phát triển, tự mình mở một công ty mậu dịch trên mạng, mệt nhưng mà cũng rất phong phú đi. Ngô Thần nghe lời ngồi ở trên bàn đu dây, anh họ vui tươi hớn hở ở phía sau đẩy, chỉ được chốc lát hắn đã bắt đầu không yên. Đi thôi, cái này chơi không vui đâu, chúng ta đi chơi cờ bập bênh đi. Bàn đu dây dừng lại, hắn lại không ngừng kéo Ngô Thần chạy đến chỗ cờ bập bênh. Vì sao dùng chạy này? Bởi vì tiểu Ngô Thần mới có 4 tuổi, còn cao chưa đến một thước, vẫn chỉ là một tiểu bí đao. Như vậy khoảng cách ngắn như thế, cánh tay lại bị anh họ thối kéo đi, cho nên một đường chỉ có thể chạy chậm. Ngồi ở trên cầu bập bênh, tùy ý để cho anh họ ở bên kia cào thấp lên xuống. Không thể trách tiểu bênh thần lười được, mà là ngồi ở bàn đu dây kia cũng thế, chân cô còn chưa chạm đến đất đâu. Hiện tại giờ khí lực cũng không đủ, cho nên Ngô Thần thực tâm thoải mái ngồi ở trên cầu bập bênh hưởng thụ sự chiếu cố an cần của anh họ. Chán quá, Ngô Thần ngáp một cái nhìn về phía Diễm Diễm. Chị Diễm Diễm, chị đến đây chơi với anh Lưu Bằng đi, em muốn chơi đu dây. Ngô Thần cầm lấy thanh sắt, cầm tay của bập bênh quay sang hô to với Diễm Diễm. Chuyện xoay người này với một đứa trẻ mà nói, Ngô Thần vẫn sợ sẽ mất đi thăng bằng. Nhân sinh phi thường tốt đẹp, cho nên bản thân mình phải bảo vệ mình mới được. Lưu Bằng, dừng lại để cho Tiêu Thần xuống đi. Nói xong, lại gần đến bập bênh chặn lại, đem Ngô Thần ngồi yên trên bàn đu dây. Diễm Diễm mới cùng với Lưu Bằng chơi, nhìn thấy hai người vui tươi cười hớn hở, Ngô Thần hiểu được đây mới chính là nụ cười mà trẻ con nên có. Nhưng tuổi tâm lý của Ngô Thần đã gần 27 rồi, làm như vậy vẫn thật sự quá là khó khăn. Tuy rằng Ngô Thần cũng rất muốn có hứng thú, nhưng mà hứng thú vào lúc không phải trông chừng mấy đứa trẻ con này. Chơi một lúc, cũng đến lúc người lớn về nhà ăn cơm, đây chính là bữa cơm tất niên đầu tiên, trên bàn đều là thịt. Ngô Thần không thuộc loại người không thịt không vui, nhưng mà hiện tại cô vô cùng để ý đến vóc dáng của mình. Bây giờ ăn nhiều chút cũng sẽ không phát triển chiều cao, nếu muốn cao lên, đương nhiên là cần phải ăn thật nhiều dinh dưỡng. Ngô Thần vẫn luôn thích ăn móng giò, đặc biệt là những tác dụng của lòng trắng trứng. Trong bát được mẹ gắp mấy miếng móng giò, còn có cả thịt bò, thịt gà, rau xanh, cái gì cũng là không thiếu. Thức ăn trong bát Ngô Thần không bao giờ vơ, một lúc thì mẹ gắp, một hồi thì ba gắp, còn có bà nội. Sau khi trùng sinh, những đồ uống Ngô Thần thích uống chỉ có sữa, sữa đậu nành, nước trái cây. Mẹ đối với sự thay đổi này của Ngô Thần là rất cao hứng. Dù sao những thứ này đều có dinh dưỡng gì đó, đứa bé ăn được càng nhiều thì càng khỏe mạnh. Đứa nhỏ này từ lần đến bệnh viện về sau càng nghe lời, còn không kiêng ăn. Ngô mẹ chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại đều bắt đầu trở nên thoải mái. Sau khi ăn xong, chính là thứ không thể thiếu trong truyền thống của người Trung Quốc là mạt chược. Ông bà ngủ ở lầu 1, may mắn là ở trong nhà có không ít bàn, trực tiếp ở trong sân đem lên 2 bàn. Trong phòng còn có 1 bàn, bên ngoài là 1 bàn mạt chược, bên trong cũng là mạt chược. Sau khi ăn xong thì cô Út và cô cả đều đến đây, dẫn theo chị họ và em họ. Em họ chỉ biết ngủ nhưng mà thật sự rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô phấn, nhịn không được muốn báo thủ trước, ta cắn, thật đáng yêu. Nếu chị họ Thành Hy đã đến đây, Ngô Thần cũng chỉ có thể đi theo chị. Vẫn là trẻ con nhưng tính tình của chị ấy cũng thật là không tốt, bởi vì dượng cả muốn đi tham dự tác chiến mà bắt đầu mất hứng. Này, cái miệng của con bắt đầu có thể treo được hẳn một cái bình rồi đấy. Ngoan, cùng em họ đi chơi đi. Sượng cả vỗ vỗ đầu của chị, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho cô nắm tay Ngô Thần đi ra ngoài. Không muốn, con không muốn cha đi đánh bài. Mỗi lần cha đều như vậy, con không thích chơi cùng với bọn họ đâu. Có cái gì vui đâu chứ. Nói xong nước mắt sắp chảy ra. Đừng không nghe lời như vậy. Hôm nay lễ mừng năm mới, đừng làm cho ba tức giận. Sượng cả trừng mắt nhìn chị họ một cái. Chị, chúng ta đi chơi đi. Thần Thần thật lâu không gặp chị. Chúng ta đi nhìn xem xung quanh có cái gì chơi hay không nha. Đi thôi. Ngô Thần nhìn chị họ lôi kéo cánh tay của chị. Thành Hy so với mình lớn hơn một tuổi, cái đầu cũng cao hơn so với Ngô Thần một cái trán. Đời trước, thẳng đến khi lớn lên, cô vẫn cao hơn so với mình rất nhiều. Đời này mình sẽ không còn như vậy nữa. Ngô Thần quyết định phải cố gắng rèn luyện. Nhìn xem cái cánh tay bé bé con này nè. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Thành Hy tuy là bất hứng như cũ, nhưng cũng không nói gì, bị Ngô Thần lôi kéo đi cùng bọn Diễm Diễm rồi. Thần Thần lớn thêm một tuổi, thật sự là ngoan hơn so với lúc nhỏ nhiều lắm. Trước Tết, con không có cảm thấy nó lớn nha. Bây giờ mới phát hiện ra, con bé thật sự biết nghe lời hiểu chuyện lắm. Sượng cả ở trên bàn cờ bạc, nói cùng với ba. Thật sao? Tiểu Huy cũng có lúc còn nhỏ rất nhu thuận, lại yêu thích đọc sách. Dù sao đều đứa nhỏ của chúng ta, hẳn là chắc không khác nhau lắm đâu. Bà cười cùng Dượng cả. Nghe nói Thần Thần năm nay cũng rất thích đọc sách. Bọn nhỏ đều yêu thích đọc sách, yêu thích học tập là chuyện tốt. Chúng ta sẽ vì chúng nó mà tạo mọi điều kiện. Tôi thắng. Dượng cả vừa nói xong đã đem cả một bàn này chém giết. Năm mới trong nhà trưởng họ vang lên những tiếng cười nói huyên náo. Trẻ con cũng đốt pháo xong rồi, trên đường về nhà còn cầm thêm trong tay hồng bao từ ông bác. Tuy rằng chỉ có 50 đồng, nhưng là ở thời này cũng không phải là không đúng. Mà này hồng bao đương nhiên cũng bị thu nhập vào trong két sắt. Ngày hôm sau là ngày con rể lại mặt, tự nhiên là đi nhà ông bà ngoại. Bà ngoại đã mất từ khi mẹ còn nhỏ cho nên thiếu thốn sự yêu thương, nên ông ngoại cũng là rất quan tâm đến mẹ. Ông ngoại tiếp đón mọi người trong phòng ngủ của ông, trong phòng khách để hai tủ thuốc thật lớn. Đã quên không giới thiệu, ông ngoại của Ngô Thần chính là một lão trung y, ở trong giới trung y cả nước cũng có chút danh tiếng. Đáng tiếc là đời trước, tiểu thần có muốn tìm hiểu về trung y cũng không được. Lúc muốn học thì ông ngoại đã mất, cho nên hiện tại có cơ hội đương nhiên là muốn tìm hiểu một chút rồi. Trong phòng ông ngoại có trưng bày một số y thư, nghe nói đây chính là thứ được truyền thừa tự, từ trên xuống. Nhưng cô muốn học thì làm sao bây giờ? Cô là một người, chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại, cô có nhiều nhất chính là thời gian. Lúc này không học thì để đến khi nào? Đời trước Ngô Thần, thứ mà cô ghét nhất ở bản thân chính là do dự. Sau đó phải cố gắng đem tật xấu này sửa lại. Nếu như đã có điều kiện, vậy sao lại không quy trọng? Chỉ có đứa ngốc mới làm thế thôi. Ông ngoại, năm mới vui vẻ. Các con mau đến đây. Chị, các con còn chưa có đến đây. Các con đến đầu tiên đấy. Ngồi đi. Mẹ Ngô tự mình đẩy cửa đi vào. Ông ngoại vào phòng bếp pha ấm nước trà. mẹ đi giúp ông ngoại chuẩn bị cơm trưa, Ngô Thần thì ngồi xem xét máy tủ để y dược. Hai cái tủ thuốc này chắc hẳn là từ lâu lắm rồi, đại khái cao 1m7. Nhìn tên những dược liệu này, Ngô Thần chỉ biết được vào cái Phục Linh, Cẩu Kỷ, Củ Từ, Tiền Tài Thảo, Thiên Ma, Đỗ Trọng, Đảng Sâm. Kỳ thật mà nói, Ngô Thần chưa từng nghĩ tới muốn học thành tài, chỉ là mỗi thứ chỉ biết một chút mà thôi. Đời trước khi học ngàn tin tức, liền hiểu được cái gì cũng phải biết, nếu không người khác hỏi tới, thì cái gì cũng không biết lấy gì mà nói với người ta. Phối hợp không được thì làm sao mà phỏng vấn. Sau lại tìm được công sau này, mỗi đều liên quan đến mọi thứ, mới có thể làm trung gian cho người khác, mà chính là bởi vì, cho nên cô mới học được một thứ là biết lắng nghe. Đời này từ nhỏ đã nghĩ đến, bắt đầu tích lũy kiến thức. Như vậy đối với Trung Hoa 5.000 năm, đông y học sao lại có thể không biết được cơ chứ? Cô cũng không mong muốn mình trở thành thầy thuốc, chỉ là muốn học chút dược liệu để điều dưỡng thân thể. Không phải nói Ngô Thần làm cái gì cũng đều nghĩ đến bản thân trước tiên. Sống trên đời không vì mình thì vì ai? Hơn nữa cơ thể khỏe mạnh mới có thể làm việc được. Đến lúc đó còn có thể giúp đỡ người nhà điều dưỡng không phải tốt sao? Tiểu Thần, con đang nhìn cái gì thế? Mẹ cùng ông ngoại từ phòng bếp đi ra, nhìn đến Tiểu Thần đứng trước tủ thuốc ngẩn người. Tiểu Thần xem mấy thứ này sao? Ông ngoại thấy Tiểu Thần chú ý đến tủ thuốc thì cảm thấy hứng thú. Dạ, con đọc chữ trên đó, biết được vài thứ, nhưng mà không biết là cái gì. Ông ngoại, chỗ này chỉ là thuốc thôi ạ, có ích lợi gì ạ? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn ông ngoại. Ông ngoại vuốt đầu Tiểu Thần cười cười. Chà, con đã lớn rồi, đến mức có thể hỏi những câu như vậy rồi. Không sai, có tiến bộ. Đến đây, nói cho ông ngoại biết, con biết những cái gì nào. Ông ngoại ôm lấy Ngô Thần đi đến trước tủ thuốc. Cẩu Kỷ này. Ngô Thần chỉ vào hộp dược Cẩu Kỷ nói với ông ngoại. Tiểu Thần, đúng rồi, đến đây, chúng ta nhìn xem Cẩu Kỷ hình dáng như thế nào. Nói xong đem hộp dược lôi ra, sau đó ở trong lòng ông nghe ông giới thiệu. Cẩu Kỷ có thể sáng mắt, bổ thận, mỗi ngày sao khô lên để uống, đối với thân thể là rất tốt. Đúng rồi, đợi lát nữa còn mang chút hoa cúc trở về sao khô để cho Tiểu Thần uống. Bảo hộ cổ họng cho con bé thật tốt, đừng xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa. Nửa câu đầu đôi nghe là nói với Tiểu Thần, câu sau là nói với mẹ Ngô. Kỳ thật ông ngoại vẫn luôn quan tâm đến mọi người trong nhà. Đời trước không cảm giác được, tiếp xúc cũng rất ít, nhưng mà hôm nay vừa mới tiếp xúc đã khiến cho Ngô Thần cảm thấy gần gũi với ông rất nhiều. Vừa nói xong, Di Cả cùng em họ liền vào cửa. Em họ này kém Ngô Thần 1 tuổi, đời trước tình cảm đối với Ngô Thần cũng không xa cách lắm. Trước khi đi làm thì thường xuyên gặp mặt, khi ra ngoài luôn để cho người ngoài nghĩ hắn là anh trai. Nhưng sau khi có việc làm thì dần dần ít liên lạc, cũng đi học đại học, học thiết kế, nhưng là mê cá tính, cuối cùng cũng không có được gia sản gì. Hiện tại, thời điểm này, tên tiểu tử này vẫn còn chưa lớn, vào cửa liền lôi kéo tay Ngô Thần, gọi chị. Dắt tay em họ đi đến trước giá sách, Ngô Thần muốn xem có sách gì đó về dược liệu hay không. Tìm được rồi. Đường đại mạnh sân sở hữu, thực liệu thảo mộc. Ngô Thần nhớ rõ lúc trước ở trên TV có giới thiệu về quyển sách cổ này, không nghĩ ở nhà mình lại có nó, chỉ là bản chép tay lại. Ông ngoại chính là một cổ giả. Hiện tại đương nhiên còn có chút thói quen cũ, nhìn sách này được viết bằng bút máy, chữ viết của ông ngoại thực sự đẹp lắm. Tiểu Thần, con cầm quyển sách này đã có thể đọc được chưa? Ông ngoại tò mò ngoái lại nhìn Ngô Thần. Tiểu Thần không biết, nhưng mà con biết được mấy chữ trong này nè. Hẳn là nói về đồ ăn đúng không? Thức ăn ngon, Thần Thần nhìn xem, sau đó để cho mẹ nấu cho Thần Thần ăn. Ông ngoại, chẳng lẽ cái này không thể đọc ạ? Nói đến đây, Ngô Thần hơi ủy khuất nhìn ông. Đời trước Ngô Thần đã học qua diễn xuất, khuôn mặt này biểu hiện, bây giờ nhất định làm cho người ta thương tiếc. Làm sao có thể thế được? Tiểu Thần muốn xem cái gì, ông ngoại tất nhiên là đồng ý. Vậy Tiểu Thần tự mình xem đi, nếu có cái gì không rõ thì nói với ông ngoại. Đến đây Bân Bân, cùng ông ngoại đi qua ăn cái gì thôi. Ông ngoại sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Thần, mang theo em họ đến bàn ăn quà vặt, để Tiểu Thần tự mình ngồi ở giá sách nghiên cứu. Chương 3. Chấm dứt thời kỳ vườn trẻ, Ngày nghỉ cứ nhẹ nhàng mà trôi qua. Ngày đó từ nhà ông ngoại trở về, trong hộp tiền có nhiều hơn một cái hồng bao, giá sách của bà nhiều hơn một quyển sách. Còn lại vài ngày, Ngô Thần nhìn người khác tới lui mà chúc Tết, sau đó lại đi theo bà đến nhà người khác đáp lễ. Đầu năm mới như vậy là xong. Năm sau, tiểu Ngô Thần còn cần phải tiếp tục đi nhà trẻ. Kỳ thật đối với nhà trẻ, Ngô Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bình thường trẻ con đến 4 tuổi mới bắt đầu nhớ được mọi chuyện, mà trong trí nhớ đời trước, trong nhà trẻ của Ngô Thần cũng chỉ có ông nội hay đưa cô đến trường. Cô cũng không phải thực sự muốn đến trường, bởi vì bị một đám trẻ con vây quanh sẽ làm Ngô Thần cảm thấy phiền chán bất an. Một đứa trẻ con có thể làm cho cô cảm thấy thực đáng yêu, nhưng là một đám trẻ con ầm ĩ thì chẳng phải là ác ma sao? Cô cũng hiểu được lý do tại sao làm giáo viên nhà trẻ lương cao đến thế, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả. 16 tháng riêng nhà trẻ bắt đầu mở cửa, Ngô Thần bị ba ba đuổi về vườn. Ngô ba ba vì tìm nhà trẻ cho tiểu Ngô Thần tốn không ít tâm tư. Ngô ba cho rằng trẻ con tốt nhất nên đi nhà trẻ vỡ lòng. Cái thời này hàng tháng đi gửi mất 1.000 để cho người khác quản đứa trẻ nhà mình thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá khi Ngô Thần học trung học mới biết được thì ra có rất nhiều bạn học đã từng học chung một lớp nhà trẻ với mình. Chỉ tiếc là trẻ nhỏ khi mới 4 tuổi trí nhớ còn chưa quá sâu cho nên tất cả đã quên hết. Bảo bối hôm nay đến trường phải ngoan ngoãn nha. Đợi lát nữa đến buổi chiều tan học ba sẽ đón con. Không cho phép khóc, không cho phép giận dỗi cùng các bạn học khác biết không? Phải nghe lời giáo viên. Ba buổi chiều sẽ mua bánh ngọt cho bảo bối ăn. Ngô ba ôm tiểu thần chuẩn bị đưa vào phòng học. Dạ, bảo bối sẽ ngoan ngoãn. Nói xong Ngô Thần hôn một cái lên mặt Ngô ba, tự mình vào phòng học. Vừa khai giảng lại cho nên rất tốt. Không cần phải nhớ rõ vị trí, mỗi lần đều sẽ sắp xếp lại vị trí. Ngô bà hôm nay cảm thấy thực kinh ngạc. Lúc trước mỗi lần đưa Ngô Thần đi học, Ngô Thần đều khóc nháo, thật lâu mới bằng lòng cùng giáo viên đi vào. Hôm nay sao lại nghe lời như vậy? Không ngờ chưa đến 1 năm, đứa bé ngày nào đã biết nghe lời như vậy. Mặc kệ đi, thế nào thì thế, ít nhất là cùng với sự tiến bộ tốt đẹp, không phải sao? Ngô bà bởi vì biểu hiện hôm nay của Ngô Thần cho nên tâm tình cực tốt, vui vẻ đi làm. Ngô Thần một mình ngồi ở cuối cùng, không phải bởi vì cô cao nhất. Tuy rằng gặp được những bạn học trung học kiếp trước, nhưng cô thật sự không muốn nghe giáo viên nhắc đến mình cùng những bạn nhỏ này. Rất nhanh, Ngô Thần phát hiện được ra quyết định của cô tuyệt đối là chính xác. Hai bạn nhỏ kia cứ như vậy mà cãi nhau, còn động thủ. Ông trời ơi, đây vẫn còn là trẻ con. Bạn nhỏ bên cạnh bởi vì hai bạn kia đánh nhau cho nên sợ đến mức khóc thét lên. Ngô Thần hiện tại chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Mẹ ơi, con có thể lãng phí tiền học tháng này rồi bỏ về nhà hay không? Ngô Thần đem ghế đẩy ra xa hơn. Lúc giáo viên đi đến can ngăn hai bạn nhỏ này cũng là lúc cô vụng trộm chạy ra ban công. Mặt sau nhà trẻ này là công viên lớn nhất thành phố H. Khi còn bé, cô từng mong mẹ đem con ra ngoài này chơi một lần. Mà ban công này nhìn phía trước chính là vòng ngựa gỗ xoay tròn. Đời trước, mãi cho đến khi trưởng thành, vòng xoay ngựa gỗ này vẫn luôn luôn là thứ Ngô Thần yêu thích nhất. Đột nhiên nhớ tới một bài hát có ca từ thế này. Có được bề ngoài hoa lệ cùng ngọn đèn sáng lạn, ta là vòng xoay ngựa gỗ đang ngựa đường hôm nay. Chỉ vì thỏa mãn giấc mộng cho đứa trẻ, đi đến đây trên lưng ta sẽ đem người nhảy qua tường. Ta đã quên chỉ có thể tại chỗ nào xoay trọng ưu thương, ta cũng đã quên chính mình là vĩnh viễn bị khóa. Mặc kệ ta có thể cùng ngươi có bao nhiêu lâu, ít nhất có thể cho ngươi có được ảo tưởng cùng ta phi thường. Vòng xe ngựa ngũ này như thế nào có thể đem ta phi tường được nhỉ? Buồn cười thật đấy. Ngươi đã không thể mang theo ta phi, vậy làm cho ta mang theo ảo tưởng cảm giác được chính mình phi tường đi. Ngô Thần nhỏ giọng đối chính mình nói, mà những lời này cũng chỉ có tròn xoay ngựa gỗ cùng cô biết. Một đám trẻ con rốt cục cũng im lặng, bởi vì đã đến giữa trưa, thời gian ăn cơm. Bọn họ im lặng chờ giáo viên đem cơm để ở trước mặt. Cơm dọn xong thì đàn chim sẻ nhỏ này lại bắt đầu líu ríu nói tiếp. Tuyết rất trắng, mấy ngày hôm trước ba tớ mang tớ đi chơi, nhà tớ được ngồi xe lửa đấy, xe lửa thật lớn. Ngô Thần ngồi bên cạnh một tiểu bí đào mập mạp, khoa tay múa chân động tác cùng tiểu loli bên cạnh nói chuyện. Cái gì là xe lửa? À, tớ biết rồi, ba nói xe lửa rất dài, thật dài, chính là xe lửa. Ngô Thần ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cô bé này sau này học cùng với cô nha, đúng là cô bé rất thông minh. Một cô khác ngồi bên cạnh, Tiểu Bí Đào cầm lấy một cây dưa chuột hỏi. Cái này gọi là xe lửa hả? Thật dai, thật dai. Miệng Ngô Thần vô tình phun nước, may mắn miệng nhỏ uống không nhiều lắm, bằng không Tiểu Lô Ly đối diện khẳng định sẽ khóc. Đứa nhỏ này con cái nhà ai đây? Câu hỏi này cũng quá đáng yêu. Sai lầm, vốn tưởng rằng một ngày học ở đây sẽ không khó khăn, vốn nghĩ rằng cũng có thể học được cái gì đó, vốn nghĩ rằng so với suy nghĩ vẫn khác quá. Giáo viên thực xứng với chức vụ dạy bọn nhỏ vẽ, dạy bọn nhỏ hát, đương nhiên nhiều thời gian như thế, làm sao bọn nhỏ chịu im lặng cho được. Đột nhiên suy nghĩ trong tiểu thuyết vẫn hay có. Còn nói tới một đứa bé từ nhỏ đã bắt đầu ngưu ích phúc khắc, tại sao mình cũng ở nhà trẻ mà không gặp được đứa nào nhỉ? Ông trời, người thu bọn họ đi. Quên đi, ông trời, vẫn là thu ta đi. Một ngày cực khổ cũng hết, Ngô Thần cũng tìm được bài tập về nhà. Hôm nay, bài tập ở nhà chính là tìm cách giúp bản thân thoát ly khổ ải. Ngày mai khẳng định không thể tiếp tục đến đó nữa. Đau đầu, đau lỗ tai, còn có tay đau. Vì sao tay lại đau á? Bởi vì sau một hồi chiến tranh, đạn lạc bay đến tận chỗ của Ngô Thần. Cánh tay bé nhỏ của cô bị các bạn học vô ý động phải. Đau, đau. Kỳ thật Ngô Thần cảm thấy mình trở nên kỳ quái, mà ở trong mắt người khác, Ngô Thần cũng trở nên rất kỳ quái. Ví dụ như giáo viên của bọn họ, giáo viên dường như phát hiện qua năm mới, Ngô Thần bắt đầu không thích nói chuyện. Cũng không cùng các bạn khác chơi đùa, bị đau cũng không giống như các bạn nhỏ khác nhào nhào khóc lớn, mà chỉ là một động tác không thích hợp với một đứa bé. Nhíu mày một cái, cô cũng không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không. Cô biết là Ngô Thần bị đau cổ họng lúc trước đây cho nên nghỉ học, nhưng mà cô lại không biết rằng hạn chế nói nhiều có thể làm cho tính cách thay đổi. Cho nên đường giáo viên hôm nay vẫn đều quan sát Ngô Thần. Cho đến lúc Ngô Ba đến đón Ngô Thần, giáo viên đường mới nói chuyện với Ngô Ba. Ngô tiên sinh, tuy rằng tôi không biết Ngô Thần ở trong thời gian nghỉ học đã phát sinh chuyện gì, cô bé trở nên rất nghe lời, nhưng mà nghe lời cũng có chút không thích hợp. Các vị ở nhà cũng nên chú ý cô bé nhiều hơn. Vốn là thích khóc nháo có chút đau đầu, nhưng là so với như vậy cũng làm cho người ta yên tâm hơn. Nếu như ngài cảm thấy tôi nói như vậy có cái gì không đúng thì thôi, nhưng mà làm một giáo viên quan tâm đến học trò vẫn là chức trách của tôi. Tôi nghĩ vẫn nên nói với các vị một chút thì hơn. Ngô bà cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cảm tạ giáo viên đường. Dù sao giáo viên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nói với người về đứa trẻ của ngươi. Chẳng lẽ là cần đưa này nọ cho giáo viên sao? Nhưng mà thời điểm khai giảng, nộp tiền đều đã đưa qua mà. Vậy rốt cuộc là vì sao? Ngô bà cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn gần đây cảm thấy Ngô Thần là một chút yên lặng, nhưng là này nguyên nhân yên lặng cũng là bởi vì bảo bối bắt đầu đọc sách nên mới thành như vậy. Chẳng lẽ muốn cho Ngô Thần thay đổi thói quen này? Quên đi, vẫn là từ từ xem. Đứa nhỏ mà mình có thể nguyện ý học theo chút nào còn cao hứng không kịp. Trước hết như vậy đi. Ngô Thần còn không biết, thì ra trong vô thức, Ngô Ba đã ngầm đồng ý với mọi hành vi của cô, hơn nữa còn vì của hành động của cô mà lấy cớ. Nếu Ngô Thần biết, thì ra lý do vì đọc sách mà có thể dùng làm nhiều loại lý do như vậy, chắc chắn cô sẽ còn sinh ra nhiều vấn đề hơn. Đáng tiếc cô không biết. Bảo bối, hôm nay đi học cảm thấy thế nào? Cô giáo dạy con cái gì? Ngô Ba ở trên xe ngồi đối diện với Ngô Thần hỏi. Rất tốt. Nhưng mà ba, cô giáo giảng cái gì đó con ở trong sách đều biết hết. Hơn nữa những bài hát này trong VCD nhà mình cũng có mà. Vẽ còn không có tốt bằng con vẽ, vì sao con phải đến trường? Như vậy sao? Vậy bà bối hôm nay ở trường làm gì? Dạ, con nhìn các bạn cãi nhau, sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng nhau ngủ, sau đó lại nhìn các bạn cãi nhau. Ngô bà đối với câu trả lời như vậy của Ngô Thần cảm giác thật bất đắc dĩ. Bây giờ đứa trẻ nào cũng là con một, một đám đều được nuông chiều từ nhỏ, ở trong cuộc sống như vậy bị gộp vào một chỗ ít nhiều xảy ra mâu thuẫn. Hắn vẫn cho rằng Ngô Thần nhà hắn là một đứa nhỏ thật nghe lời. Tuy rằng nói lá gan không lớn, nhưng mà ở nhà nghe lời, lại cố gắng tự mình đọc sách. Vạn nhất khi quay lại trường học, lại đánh mất thói quen đó thì làm sao bây giờ? Ngô Thần nhìn thấy Ngô Ba không nói lời nào, cô biết bà đã bắt đầu dao động. Buổi tối lại thêm chút lực, tranh thủ sớm đem bản thân mình giải phóng đi thôi. Ngô Thần, cố lên! Sau khi về nhà, Ngô mẹ cũng hỏi Ngô Thần một vấn đề y chang như vậy. Ngô Thần đem lời nói của ba nói lại với mẹ một lần nữa. Tâm lý Ngô mẹ cũng bắt đầu có dao động. Làm thế nào mới tốt cho con đây? Sau cơm chiều, người một nhà ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Ngô bà đem lời của Ngô Thần hôm nay nói lại với ông bà nội một lần. Ông nội Ngô và bà nội Ngô cũng không có đọc qua nhiều sách, vẫn là những người làm công việc tri thức. Đối Ngô Thần ôm kỳ vọng rất nhiều. Dù sao Ngô gia cũng chỉ có một dòng độc đinh này thôi. Bốn người thảo luận nửa ngày, Ngô Thần làm bộ như đang chuyên tâm xem TV. Đúng lúc này, Ngô Thần nhìn thấy trong TV có người đàn dương cầm. Con muốn học cái này. Bốn người quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thần, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía TV. Thần thần, muốn học đàn dương cầm ư? Ngô ba hỏi Ngô Thần. Vâng, nghe rất êm tai, con muốn học. Con cảm thấy người này rất đẹp. Có phải con cũng trở nên xinh đẹp như thế? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn về phía ba. Ngô mẹ cùng Ngô ba đối nhìn thoáng qua nhau. Bảo bối, nếu như con chính là vì lý do vậy mà muốn học, thì mẹ sẽ không đồng ý. Trừ phi con thật sự cảm thấy bản thân mình có thể học giỏi. Bằng không, học phí môn này thật đắt tiền. Nếu đến lúc đó thần thần học không tốt, thì chúng ta sẽ không có tiền. Vậy làm sao bây giờ đây? Con nhất định sẽ học giỏi. Mẹ, con không muốn đi nhà trẻ nữa. Con có thể lấy tiền học nhà trẻ, đi học dương cầm mà. Ngô mẹ nhìn Ngô ba. Vậy chờ mẹ quyết định rồi hãy nói sau. Vậy thần thần không đi học nhà trẻ, vậy con muốn làm gì đây? Không đi học nhà trẻ, sau nhà trẻ chính là học tiểu học, con có thể đi học tiểu học. Tiểu học phải 6 tuổi mới có thể đi, bây giờ thì không được. Cho nên ít nhất cũng qua 1 năm nữa con mới có thể học. Thế trong 1 năm nay, thần thần làm thế nào? Có lẽ là bởi vì Ngô Thần lúc còn nhỏ, Ngô gia cũng để một số chuyện cho Ngô Thần quyết định. Cha mẹ Ngô Thần cũng đã suy nghĩ đến ý tứ của con nhỏ. Dù sao khi đứa bé trưởng thành, nếu như nó không có hứng thú thì mình cũng không thể bắt buộc. Kỳ thật, tuổi tâm lý của Ngô Thần cùng với độ tuổi bây giờ của mẹ Ngô không sai biệt lắm. Ngô mẹ 22 tuổi đã sinh Ngô Thần, hiện tại mới 27, mà Ngô ba cũng mới 35. Thời điểm Ngô Thần trọng sinh cũng đã 26 tuổi. Hơn nữa trải qua những năm tháng đặc thù, tuổi tâm lý của Ngô Thần chỉ có thể nói rằng có thể lớn hơn chứ không thể nhỏ hơn. Cho nên, luận theo ý nghĩ mà nói, bọn họ đương nhiên ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Dù sao tuổi tâm lý cũng không sai biệt lắm, hoặc nói là tư tưởng của Ngô Thần so với mẹ Ngô cùng Mô Ba còn cẩn thận hơn nhiều. Này đương nhiên là thời đại bất đồng sẽ tạo nên con người cũng bất đồng. Ngô Thần làm sao có thể cứ như vậy mà chịu chấp nhận sự sắp đặt đây? Con nghĩ ra rồi, giống như hôm nay có bạn cầm cái gì đó đánh con cũng có thể tránh né. Đúng rồi, ta muốn học thiếu lâm tự. Ngô Thần nhìn ba mẹ đột nhiên nói như vậy, đem bốn đại nhân của Ngô gia dọa hoảng sợ. Con muốn học võ thuật đúng không? Nhưng mà võ thuật đều là bạn nhỏ nam học, bạn nữ đều là khiêu vũ. Nếu không thần thần đi học khiêu vũ được không? Đến lúc khiêu vũ đẹp, sẽ có rất nhiều người thích thần thần của chúng ta. Ngô mẹ ở bên cạnh dụ dỗ. Ngô Thần nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Con có thể học hết được hay không ạ? Con cũng không hề đi nhà trẻ, không có việc gì phải làm. Chị Tiểu Hy lập tức sẽ chuyển đi, con sẽ không có ai chơi cùng. Cho nên con có rất nhiều thời gian để học này. Được rồi, vấn đề này chờ ba mẹ quyết định thật tốt, rồi lại nói cho thần thần của chúng ta biết được không? Hiện tại thần thần đã buồn ngủ nhá. Đi thôi, ngủ đi. Ngô bà đem Ngô Thần ôm vào phòng của ông bà nội. Ngô Thần hiện tại mỗi ngày ngủ cùng ông bà nội. Bởi vì nhà ở hiện tại chỉ có 2 phòng ở, ba mẹ bọn họ còn phải sinh hoạt cá nhân. Ngô Thần thừa thãi sẽ phải để cho ông bà nội chăm sóc rồi. Buổi tối Ngô bà cùng Ngô mẹ ở trên giường có một đoạn đối thoại như vậy. Em cảm thấy lời nói của bảo bối chúng ta hôm nay thế nào ấy? Hôm nay giáo viên ở trường cũng phát hiện con bé có gì đó thay đổi. Anh cảm thấy con bé như vậy tốt lắm. Nhưng mà cũng quả thật không giống với đứa bé 4 tuổi khác. Điều này là làm sao? Ngô ba ôm mẹ Ngô nói. Em cảm thấy lời nói của thần thần hôm nay nó rất chính xác mà. Đứa bé này từ khi bắt đầu đọc sách về, nói những điều đến cả em cũng không thể phản bác. Con bé hiện tại mỗi ngày đều đọc sách. Hôm nay em còn nhìn thấy con bé cầm cuốn Khang Hy của anh đấy. Em cảm thấy học vỡ lòng hiện tại đối với con bé thật sự không có gì quan trọng, nên học những thứ tinh thông khác. Đã 4 tuổi, nếu không đi học khiêu vũ thì có thể là chậm đấy. Nếu không cho con bé đi học lớp múa Latin trên lầu của công ty. Sau đó thời điểm giữa trưa chúng ta được nghỉ, đem con bé đưa đến lớp học võ thuật. Phải đi đến cung thiếu nhi học nữa. Con bé cũng muốn học cả dương cầm mà, đúng không? Cùng đi báo danh luôn đi. Hiện tại nếu không vỡ lòng ngay, đến lúc lớn học thì đã chậm. Còn có một thứ phải học, tiếng Anh bây giờ còn không học thì đến lúc con bé vào tiểu học làm sao đây? Muốn cho nó học vỡ lòng sớm với tiếng Anh thì anh và em duy nhất chỉ có thể dạy con bé bảng chữ cái. Nếu đến lúc vào học con bé bỡ ngỡ rồi không được học tiếng Anh thì phiền lắm. Ngô mẹ ngay trong một buổi tối như vậy đem những thứ Ngô thần cần phải học đều một lướt hết bắn hết. Nghĩ là muốn thì rất tốt, nhưng mà học phí này cũng không rẻ. Em thử ngẫm lại, khoa học dương cầm này ít nhất phải 50 đồng tiền dạy một giờ đấy. Lương tháng hai người chúng ta có bao nhiêu đâu. Lần này lại là tiêu phí nhiều như thế. Thần thần bây giờ còn chả có đến trường đâu. Ngô bà nghĩ đến vấn đề vô cùng thực tế. Vấn đề này thì em cũng nghĩ đến, cho nên vừa rồi em mới không có trực tiếp đáp ứng thần thần. Nhưng mà vì đứa nhỏ chúng ta còn có thể làm như thế nào? Cũng không thể vì thế mà hạn chế ít muốn phát triển của con bé. Nếu không, chúng ta cứ xem trước thế nào đã. Thật sự không được thì chúng ta tự mình đi ra ngoài làm đi. Anh thấy sao? Ngô mẹ là người dám dấn thân làm mọi chuyện, mà Ngô ba cũng là một người có tư tưởng vững chắc. Đời trước, bọn họ ly hôn cũng chính sự khác biệt như vậy. Tính cách của cha mẹ phải thay đổi thế nào mới tốt đây? Thôi, chuyện này nói sao? Trước cứ đi ngủ đã. Trải qua đêm nay, kết quả thương lượng của cha mẹ chính là Ngô thần không cần phải đến nhà trẻ sinh hoạt nữa. Mà tương lai của Ngô thần từ hôm nay trở đi cũng chuyển biến không hề giống nhau. Hướng đi của lịch sử cũng từ hôm nay trở đi sẽ có biến hóa. Chương 4. Cuộc sống mong muốn đã bắt đầu vận chuyển. Cuộc sống mong muốn của Ngô thần đã bắt đầu vận chuyển. Những ngày tiếp theo, sự chú ý của cả nhà đều xoay quanh nhà cô cả. Bởi vì Dượng cả bị điều đến tỉnh G công tác, cô cả cùng chị họ đương nhiên là muốn đi theo. Cuộc sống ở trên đó so với cuộc sống bên này là hoàn toàn khác nhau. Sớm đi tiếp xúc với bên ngoài, tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng Ngô ba và Ngô mẹ bây giờ còn là công nhân viên chức bình thường. Tuy nói Ngô ba đã là một quản lý, nhưng là một cái quản lý nho nhỏ, trình độ phát triển vẫn còn là hạn chế ở giai đoạn nào đó. Đây chính là thời điểm nên kích thích ba đi ra ngoài làm ăn. Một nhà cô cả của Ngô thần rất nhanh đã rời đi. Kế tiếp, Ngô thần bắt đầu kế hoạch làm thế nào để ba nguyện ý đi lên con đường mong muốn của mẹ Ngô. Ngô mẹ ở đời trước, sau khi cùng Ngô ba tách ra thì mở một đại lý bất động sản. Mà sau đó, Ngô mẹ vẫn luôn luôn than phiền rằng bản thân mình xuất phát quá chậm. Bởi vì đang bay, sau khi Ngô mẹ bắt đầu mở đại lý, thì mấy năm sau, quốc gia cũng bắt đầu khống chế đối với bất động sản trong nước. Dù sao, ở vào năm 2000, tốc độ phát triển của bất động sản quả thật là có thể so sánh với tên lửa đang bay. Thời gian hiện tại của Ngô thần bây giờ đều kín mít, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày, 7 giờ sáng rời giường học buổi tiếng Anh một lúc, buổi sáng ở nhà luyện tập thư pháp cùng cờ vây. Giữa trưa, ba sẽ trở về đón Ngô thần đi học một lớp khóa nhảy Latin. Buổi chiều, về nhà Ngô thần sẽ đọc sách và ôn tập sách giáo khoa tiểu học. Sách giáo khoa là Ngô ba tìm đồng nghiệp mượn sách. Sách giáo khoa năm 1 và năm 2, Ngô thần đã giải quyết xong hết toàn bộ. Hiện tại, cậu đang xem lại sách giáo khoa năm 3. Tuy nói kiếp trước Ngô thần học xong đại học, nhưng mà đối với nội dung môn học tiểu học này, Ngô thần vẫn luôn phải nắm chắc. Nhưng mà cô hiểu được, muốn làm thiên tài, nếu không cố gắng thì sẽ không có khả năng thực hiện được. Hiện tại, trong mỗi cuộc thi đều là khảo hạch học sinh, chứ không phải khảo tri thức. Cho nên mỗi ngày, Ngô thần dành rất nhiều thời gian cho toán học. Buổi tối là thời gian Ngô thần lựa chọn ở cùng người nhà. Dù sao sau khi trọng sinh làm cho Ngô thần hiểu được người trong nhà đối với cô quan trọng đến thế nào. Cuối tuần buổi sáng, Ngô Thần có giờ học tiếng Anh sơ cấp, sau đó giữa trưa vẫn như cũ. Còn lại buổi chiều là đàn dương cầm cùng giờ học võ thuật. Hiện tại Ngô Thần mỗi ngày đều an bài cho bản thân thực phong phú. Tuy rằng Ngô ba, Ngô mẹ thấy con mình cố gắng như vậy, trong lòng rất vui nhưng cũng rất đau lòng. Nhưng là bởi vì sự cố gắng của Ngô Thần, áp lực của cha mẹ cũng càng lúc càng lớn. Trước khi Ngô Thần trọng sinh đến đây thì mẹ đầu đi làm. Ngô mẹ sau khi sinh Ngô Thần vẫn luôn luôn ở nhà chăm sóc cô 4 năm. Có thể là trước khi Ngô Thần trọng sinh, không lâu thì mẹ mới đi làm. Áp lực cũng sẽ theo những chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện. Gần đây nhất, Ngô mẹ luôn luôn khuyến khích Ngô ba tự mình ra ngoài làm, nhưng Ngô ba vẫn chưa khẳng định được sự quyết tâm. Dù sao này, phần công việc vẫn còn làm tốt, tự mình đi ra ngoài, sự liệu phiêu lưu rất lớn. Một ngày nay, Ngô ba chuẩn bị đưa Ngô Thần đi học đàn dương cầm. Ngô Thần đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu vô lễ. Ba ba, con muốn có một cái đàn dương cầm. Học đàn dương cầm mỗi ngày đều phải luyện tập, nếu không thì rất khó tiến bộ được. Ba... Ngô ba biết rằng Ngô Thần rất hiểu chuyện, nhưng mà yêu cầu này hiện tại đối với Ngô ba mà nói thật đúng là có chuyện khó khăn. Không phải là nói ông không có tiền nhiều như vậy, mà là sự chi phí này đối với gia đình hiện tại là quá lớn. Hư nào, những thứ này chẳng lẽ con nói có thì phải có sao? Bình thường không phải con có rất nhiều hiểu chuyện à? Chẳng lẽ gần nhất nuông chiều con quá, cho nên con mới thành không hiểu chuyện như vậy? Ngô bà trừng mắt nói với Ngô Thần. Ánh mắt của Ngô Thần đỏ ửng. Yêu cầu này của con chỉ là yêu cầu bình thường thôi mà ba. Ba cho con đi học đàn dương cầm, nhưng lại không mua đàn cho con. Mỗi lần cho con đến lớp học đàn với cô giáo, để làm gì cơ chứ? Con không cần nữa đâu, mà ba hư lắm. Nói xong nước mắt đã chảy xuống. Ngô bà nhìn thấy bảo bối của mình nâng trên tay, sợ rớt ngậm trong miệng. Tàn đột nhiên khóc ra nước mắt, làm cho Ngô bà đột nhiên khẩn trương. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa. Chút nữa ba mua cho con đồ ăn ngon được không? Bảo bối của ba suy nghĩ lại xem. Không phải ba không muốn cho con, mà đàn dương cầm này không phải là rẻ. Hiện tại nhà của chúng ta cũng không phải là lớn, có mua cũng không có chỗ để. Cho nên con ngoan, nghĩ lại xem lời ba nói có đúng không? Ba ân cần dạy dỗ Ngô Thần đạo lý này đó, nhưng mà hôm nay Ngô Thần muốn chính thức tẩy não cho ba. Thế thì chúng ta mua nhà lớn hơn là được rồi phải không ạ? Không có tiền thì đi kiếm đúng không ba? Nhà của cô giáo viên dạy cũng rất lớn, hơn nữa nhà bọn họ có rất nhiều phòng ở. Vì sao nhà bọn họ có nhiều phòng ở như vậy, nhà chúng ta lại không có? Ngô Thần biết nói, nếu đã nói hết chuyện này thì phải đem nó nói dứt điểm thì thôi. Giáo viên dạy đàn dương cầm của Ngô Thần. Ngô ba ba cũng biết, chồng của cô là giám đốc của cơ sở sản xuất, có được cơ ngơi như thế, bọn họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được. Lấy số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của Ngô ba kèm thêm căn nhà cũ bán đi, giá nhà ở hiện nay cũng không cao lắm, nếu không liều thử xem, trở về thương lượng cùng Ngô mẹ xem sao. Khi Ngô Thần ở trong lớp học dương cầm, vẫn luôn luôn suy nghĩ làm cách nào để cho ba ba bước ra ngoài đi làm đây. Dù sao những tỷ phú, triệu phú trước khi họ giàu có, không phải họ cũng bẩn cùng sao? Sau khi học đàn dương cầm, Ngô Thần mới phát hiện ra bản thân được trọng sinh là may mắn đến cỡ nào. Cô học dương cầm cũng chính là một phương pháp dùng để kích thích ba ba mà thôi. Mà vì như thế, cũng có lý do chính đáng để Ngô Thần dụ dỗ ba. Phạm vi cuộc sống của trẻ con chỉ có nhiêu đấy. Bạn cũng không thể nói không thể hành động vượt quá khả năng của một đứa bé. Nhưng nếu là những thứ đó được tác động từ giáo viên thì sao? Như vậy, lý do này chắc chắn sẽ được rồi đi. Đi học ngoan nhé con. Con không nên suy nghĩ những chuyện con nên nghĩ. Đợi lát nữa, ba ba tới đón con tan học. Đi thôi, học đàn cho tốt. Thật cố gắng đấy. Buổi tối Ngô ba không kịp đón Ngô Thần về nhà, nhiệm vụ này giao cho ông nội Ngô. Ông nội và bà nội chuẩn bị sắp xếp cuộc sống ở chỗ cô cả tốt lắm, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống ở cả hai bên. Trong trí nhớ của Ngô Thần, cô biết lòng của ông bà nội luôn thương thương chị họ hơn. Cho nên đối với chuyện sắp xảy ra này, Ngô Thần một chút cũng không ngại. Bởi vì xem xét tình huống này, ba hẳn là cùng mẹ thương lượng thật tốt rồi. Mẹ Ngô luôn luôn là người thuộc phái hành động, hiện tại hẳn là đã muốn bắt đầu hành động. Như vậy từ hôm nay trở đi, có lẽ là thời gian Ngô Thần gặp được ba mẹ sẽ càng ngày càng ít rồi. cuối tuần vẫn như cũ là ba đưa Ngô Thần đến trường, nhưng buổi học giữa trưa là ông nội phụ trách, buổi tối cũng ra luôn cho ông nội. Ngô Thần biết bây giờ mọi chuyện mới chuẩn bị bắt đầu. Ngô Thần học tập phong phú như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Vào năm 9 năm, Ngô Thần rốt cuộc cũng đã có được chiếc đàn dương cầm mình ao ước. Tuy rằng vẫn chưa có chuyển nhà, nhưng mà Ngô Thần biết chuyện này sẽ không còn xa nữa. Trong một năm qua, Ngô Thần thời gian nhìn thấy ba mẹ rất ít. Ngô Thần biết ba mẹ đã chuyển nghề, tự mình mở một công ty bất động sản, cũng trở thành nhân viên làm việc trong đó. Bây giờ phòng ở đất đai còn không có quý như những năm sau, nhưng mà Ngô Thần hy vọng ba mẹ có thể sớm ngày đi khỏi tỉnh H đến tỉnh A. Dù sao ở tỉnh A, sự nghiệp có thể phát triển tốt hơn nhiều, cơ hội làm ăn hơn. Bây giờ Ngô Thần đã 5 tuổi rồi, một năm nữa là 6 tuổi. Sang năm, cô sẽ bắt đầu đi học tiểu học. Mà chương trình tiểu học, cô đã nắm vững toàn bộ rồi. Cô đã đi làm gần 6 năm. Ngữ văn, cô đã học và sử dụng hơn 20 năm, cho nên những kiến thức này với cô là vô cùng đơn giản. Vấn đề duy nhất chính là viết văn tiểu học, sự ngây ngô của học sinh cấp 1. Cô phải làm như thế nào đây? Phải làm sao mới có thể giống như một đứa bé bước vào lớp 1? Thời này, trường tiểu học thành thị nội địa không có dạy tiếng Anh, cho nên Ngô Thần còn có 3 năm gian để học tiếng Anh. Đối với tiếng Anh, Ngô Thần lựa chọn học lại toàn bộ từ đầu. Những cơ bản cô nắm khá chắc. Vì thế, cho nên giáo viên dạy tiếng Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô có thiên phú về ngôn ngữ. Năm mới năm nay, Ngô Thần chỉ có một nhà ba người. Ông bà nội được cô cả đón lên tỉnh G ăn Tết. Cô Út sau khi ăn cơm trưa xong, cũng cùng dượng Út đi đến nhà chồng. Đêm nay Ngô Thần quyết định phải cùng ba mẹ nói chuyện một chút mới được. Ít nhất cô cũng không thể để 5 năm chỉ để học tiểu học được. Bữa cơm chiều ngày Tết có hơi trễ, trên bàn tràn đầy những món ăn và nước trái cây. Ngô Thần còn chưa kịp tìm được thời cơ để nói chuyện, bà đã bắt đầu hỏi Ngô Thần rồi. Bảo bối, dạo này con ở nhà tự học thế nào rồi? Học được đến sách lớp mấy rồi? Kỳ thật, Ngô bà một chút cũng không lo lắng, con gái bảo bối của mình không cố gắng. Dù sao sức học của con bé ông đều để ở trong mắt. Có được mấy đứa bé từ khi bắt đầu học thì không cần nghỉ ngơi, một câu oán hận cũng không có. Ông thường xuyên cùng Ngô mẹ nói chuyện phiếm, ước gì con bé có thể kêu mệt, kêu khổ một chút thì ông sẽ khiến cho con bé phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng mà đã qua hơn một năm cố gắng, con bé không những không kêu mệt kêu khổ, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Xem ra nhà chúng ta nhất định sẽ có một thiên tài. Dạ, con đã học xong hết rồi. Ừ, tốt lắm. Ngô bà nói rất bình tĩnh nhưng đột nhiên ngừng lại một chút để phản ứng. Con nói cái gì? Con đã học xong hết rồi. Vâng, con học xong hết rồi. Cho nên con nghĩ muốn hỏi cha mẹ rằng năm nay khai giảng con vẫn còn chưa đủ 6 tuổi. Con biết chắc chắn con sẽ phải vào tiểu học. Nhưng mà con muốn học nhảy cấp, hết cấp luôn được không ba? Khó có khi Ngô Thần có bộ dáng nghiêm túc nhìn ba của mình. Con đã nghĩ như vậy sao? Tuy rằng con nói con đã học xong toàn bộ kiến thức của tiểu học, nhưng mà ba vẫn cảm thấy con nên đi học tiểu học để cảm thụ được không khí của tiểu học là như thế nào. Con thấy có được không? Bà Ngô bắt đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Thần. Ở trong mắt Ngô Ba Ba, Ngô Thần hiện tại cũng không phải là một đứa bé 5 tuổi, mà ông nghĩ sự tư duy của con bé khá giống người trưởng thành. Lúc này mẹ cũng thu dọn sạch sẽ, ngồi lại đây. Ngô Ba đem chuyện vừa rồi nói hết cho Ngô mẹ. Ngô mẹ đương nhiên cũng thực giật mình, nhưng mà so với Ngô Ba tốt hơn nhiều. Nguyên nhân là ở chỗ, trong lúc vô tình, Ngô mẹ có một lần nhìn thấy bảo bối của mình ngồi đọc cuốn sách Ngạo Mạn và Thành Kiến. Lúc đó bà cũng đã lắp bắp kinh hãi. Sau đó từ từ phát hiện bảo bối của bọn họ càng ngày đọc những quyển sách triết lý sâu xa. Có rất nhiều quyển chính bản thân bà cũng không hiểu. Mà những quyển sách trong tủ sách của Ngô bà thường xuyên bị Ngô Thần lôi ra. Thỉnh thoảng còn cầm bút viết ra một số quan điểm của cô bé. Cũng đủ để hiểu được bảo bối nhà bọn họ thông minh ra sao. Hiện tại có nói bảo bối nhà mình có thể trực tiếp lên học sơ trung thì bà cũng tin. Chứ đừng nói là đã học xong hết kiến thức tiểu học. Vấn đề hiện tại nhà bọn họ cần phải xử lý chính là Ngô Thần nên trực tiếp bỏ qua cấp 1 lên luôn cấp 2, hay là học vài năm ở cấp 1 rồi nhảy cấp vào cấp 2. Em cảm thấy rằng cho bảo bối trực tiếp học lớp 6. Ai nghĩ nên học lớp 3 trước rồi tính tiếp. Lớp 6, như vậy mới không lãng phí thời gian của bảo bối, nếu không thì lên hẳn sơ chung đi. Như vậy sao được, chúng ta làm sao biết được bảo bối có thể theo kịp bạn học cùng lớp hay không? Nhỡ cho con học đến, đến lúc đó thì các bạn bắt nạt thì làm sao? Cũng đúng, nhưng nếu như anh nói như vậy, con gái đi cũng có khả năng bị bắt nạt. Chúng ta cũng không thể để cho con lãng phí thời gian ở lớp 1 được. Điều đó đương nhiên là không có khả năng, cho nên con vẫn nên vào lớp 3 là tốt nhất. Dưới sự tranh luận cắt cao của Ngô ba, Ngô mẹ, cuộc đời tiểu học Ngô Bảo Bối cuối cùng được quyết định xong. Đi lớp 3 trước, cảm nhận cuộc sống tiểu học một chút, sau đó ở học kỳ sau nhảy cấp lên lớp 5, học nửa năm nữa nhảy cấp lên tốt nghiệp. Như vậy, Ngô Thần cũng có thời gian để giảm sóc. Kết quả này với ý nghĩ của Ngô Thần cũng không khác là bao. Cô vốn là vào học lớp 4 hoặc lớp 5, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể học thụt tiếp một năm nữa. Như vậy cũng không sao, nhưng mà bà bối nhà họ Ngô vẫn còn chưa biết mình sẽ đến trường tiểu học nào để học đấy. Theo lý mà nói, chắc hẳn là trường tiểu học gần nhà, nhưng ông bà nội vẫn còn đang ở tỉnh G, không biết ngày nào, tháng nào sẽ trở về. Ngô bà cùng với Ngô mẹ thương lượng nếu không để cho con gái đến học ở trường tiểu học gần công ty. Cứ như vậy, trường tiểu học của Ngô Thần cũng đã có sự thay đổi, mà công ty của Ngô ba cùng với Ngô mẹ ở trung tâm của thành phố, gần đó có trường tiểu học tốt nhất tỉnh hát. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, theo tính tình của Ngô ba cùng với Ngô mẹ, trường học của bảo bối nhất định đã suy nghĩ đến rồi. Sao bảo bối của ba hôm nay lại mất hứng thế kia? Có phải đi học rất mệt hay không? Không có đâu ba. Có thật hay không đấy? Cái miệng nhỏ của con bĩu dài ra có thể treo được một cái bình này rồi. Ngô bà ba rất ít khi nhìn thấy Ngô bà bối có biểu tình như vậy, cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì đại ca ca và các đại tỷ tỷ đến xem Ngô bà bối, nhưng mà cũng không lưu lại một điểm dấu vết. Bà bối rất không vui. Chương 5. Lưu Mẫn. Chỗ ở hiện tại của gia đình Ngô Thần là chỗ ở mới họ vừa chuyển lại đây không bao lâu. Căn nhà trước là căn nhà của ông nội trước đây được xí nghiệp phân phát cho. Bà Ngô vốn cũng có một căn phòng ở chỗ khác, nhưng vì ông phải chăm sóc ông bà nội nên ba ba mới ở cùng ông bà. Hiện tại, ông bà nội không có ở nhà, ba cũng đã rời khỏi xí nghiệp kia nên căn phòng ở nơi này cũng chuẩn bị bán đi. Nói cách khác, Ngô Thần chuẩn bị được chuyển nhà rồi. Trước ngày khai giảng của Ngô Thần, một nhà ba người Ngô Thần chuyển vào ở nhà mới. Ông bà nội vốn đang ở nhà cô cả cũng về giúp đỡ 2 ngày. Hôm nay chuyển nhà, ba mời đến rất nhiều cô chú khác đến nhà mới. Bữa tiệc tân gia này cũng tương đương với một bữa tiệc quy mô nhỏ. Xem ra, năm vừa rồi, công việc mới của ba mẹ làm ăn rất khấm khá. Kỳ thật cũng không kỳ lạ, công việc cũ của Ngô ba vốn là quản lý công tác doanh tiêu kiêm quản lý tiêu thụ. Mà công việc mới của ba cũng rất liên quan đến 2 thứ này, sao mà có thể làm không tốt được chứ? Ba của mình làm được như vậy, Ngô Thần vô cùng cao hứng. Bởi vì cô tin tưởng Ngô ba có thể giải quyết vấn đề công việc tốt lắm. Nếu ông ấy chuẩn bị tiến vào ngành nông nghiệp sản xuất, với sự hiểu biết với tương lai của Ngô Thần, cô chắc chắn sẽ giúp ba hết mình. Thần Thần, đây là chú Lưu. Ngô bà đem Ngô Thần ăn diện như một công chúa, đưa đến trước mặt ông chú mập mạp. Cháu chào chú Lưu. Nụ cười của Ngô Thần mang theo sự nhu thuận nhìn ông chú mập mạp này. Người này Ngô Thần biết, đương nhiên là ở kiếp trước, bởi vì chỉ sang năm, ông ấy sẽ mở một chuỗi siêu thị. Mà chuỗi siêu thị này hầu như lũng đoạn thị trường bán lẻ thành phố H, còn thành công vươn đến cả thành phố A. Đương nhiên, người như vậy làm sao có thể không làm quen thân thiết được chứ? Vài năm sau, trong tay ông ấy không chỉ nắm mối làm ăn nhỏ. Nếu bà ba có thể quen biết ông ấy, biết đâu cũng có thể được chia một bát canh thì sao? Lão Ngô, đây là đứa nhỏ nhà ông hả? Con bé còn nhỏ như vậy à? Anh so với tôi cũng có nhỏ hơn chút nào đâu. Chú Lưu nhìn cô rồi nhìn ba cười nói. Này, tôi không phải là thực hiện tốt chính sách của quốc gia, cưới muộn đẻ muộn à? Tôi đâu có lấy vợ sớm như ông đâu. Sớm mày không sớm thì cũng vẫn vậy cơ mà. Dù sao cô bé con này thật xinh đẹp nha. Lớn lên con bé nhất định sẽ là một mỹ nữ đấy. Bảo bối của tôi, ai dám nói nó không xinh đẹp nào? Bạn học Ngô Thần nghe thấy những lời tán dương này mặt mũi đen sì, nhưng cái quan hệ này thật đúng là rất tốt. Đời trước, ba làm sao mà có thể quen biết được ông chú Lưu này cơ chứ? Đang nói chuyện thì một dì dẫn theo một tiểu loli đến đây. Đây đúng thật là một tiểu loli nha, khoảng tầm 10 tuổi, chiều cao tầm 1 thước 3. Vì sao cô có thể biết được chiều cao của người ta? Ngô Thần 5 tuổi, vì rèn luyện cơ thể cho nên chiều cao phát triển rất tốt, đã cao gần 1 thước. Kiếp trước, khi Ngô Thần 12 tuổi, lúc đó cô cũng đã cao đến 1m6. Nhưng mà sau đó, mãi cho đến khi trưởng thành, chiều cao của Ngô Thần cũng không có tăng lên nhiều lắm. Cho nên, đời này vì chiều cao của Ngô Thần phải cố gắng hơn nữa. Nếu không được 1m7 thì cũng phải được 1m68. Đời trước, cô cách chiều cao tiêu chuẩn của một tiếp viên hàng không quá xa. Đời này chắc chắn có thể phục thù rồi, đúng không? Tiểu Loli cười cười đi tới. Ôi chào, nụ cười ấy mới đáng yêu làm sao, làm cho người khác thật yêu thích. Nhìn vậy được, chú Lưu dạy dỗ, gia giáo rất nghiêm khắc. Hơn nữa khí chất của tiểu Loli đúng là rất tốt lắm. Lão Ngô, đây là Lưu Mẫn của nhà tôi, là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp, đúng không? Điều này tôi rất chắc chắn đấy. Ngô Thần nhìn thấy khi chú Lưu nói xong câu đó thì gương mặt của tiểu Loli kia đỏ lên trong nháy mắt. Thật là đáng yêu. Ừ, cô bé rất dễ thương. Đã lâu không gặp tiểu Lý. Tiểu Thần, đây là dì Lý và chị Mẫn Mẫn. Bà khen tiểu Loli đó, rồi chào hỏi mẹ của tiểu Loli. Chào dì Lý, chào chị Mẫn Mẫn. Ôi dì Lý, trông dì thật là trẻ nha. Chị Mẫn Mẫn, chị cười rất là xinh. Em thích chị Mẫn Mẫn. Nói xong chạy lại kéo tay của Lưu Mẫn. Chú Lưu nghe nói như thế, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này nhà ông chơi thật vui. May mắn là một tiểu nha đầu. Bằng không tôi chắc chắn sẽ nghĩ nhà ông có một tiểu sắc quỷ. Ngô bà mắt ánh mắt mang theo tâm lý, nhìn thoáng qua tiểu Ngô Thần. Cho dù không phải một tiểu nha đầu, hai đứa chúng nó cũng có thể làm gì được nào. Nhiều nhất cũng chỉ là chị em mà thôi. Ông còn mong muốn chúng nó có gì à? Đi vào đây nào. Đi nào, tiểu thần. Còn có gì thắc mắc, cứ hỏi chị Mẫn Mẫn nhé. Chị Mẫn Mẫn bây giờ cũng đang học ở trường A đấy. Chú nghe ba nói, năm nay con cũng nhập học trường này hả? Nếu như vậy thì đem sách của chị tới cho con học nha. Thành tích của chị Mẫn Mẫn cũng giỏi lắm nhé. Luôn luôn ở top 3 đấy. Bây giờ đang học lớp 5. Chú Lưu vô cùng nhiệt tình giới thiệu Mẫn Mẫn cho cô. Khó trách tại sao chú Lưu này chỉ trong vòng mấy năm mà có thể phát triển cơ ngơi lớn như vậy. Năng lực giao tiếp của chú ấy quả thật không chê vào đâu được. Vâng, có vấn đề cháu nhất định sẽ hỏi chị Mẫn Mẫn. Chị Mẫn Mẫn, chị sẽ không chê em phiền toái đúng không? Ngô Thần nhìn Lưu Mẫn hỏi. Sống 20 mấy năm trên đời, Ngô Thần đã sớm hiểu được, nếu muốn tìm được bạn tốt, nhất định phải tìm được người bạn nhiệt tình với mình. Nếu không, người bạn như vậy cũng chỉ thể gọi là bè thôi, sớm tụ, sớm tan. Không đâu, chị cũng rất thích tiểu thần mà. Ánh mắt Lưu Mẫn trong suốt làm cho Ngô Thần không tự chủ muốn thân cận với cô bé. Đối với người bạn như vậy, Ngô Thần rất nguyện ý thân cận. Tin tưởng rằng cô ấy chắc sẽ không làm mình thất vọng. Trong lòng Ngô Thần lặng lẽ nói với chính mình. Này, hai tiểu nha đầu có vẻ rất hợp nhau. Xem ra hai nhà chúng ta thật đúng là có duyên. Đêm nay các người cho Tiểu Mẫn ở lại nhà chúng ta đi. Vừa vặn ngày mai sẽ khai giảng, để cho Tiểu Mẫn chỉ cho Tiểu Thần biết cần những gì. Dù sao Tiểu Thần sau khi khai giảng sẽ vào học lớp 3. Nhưng mà con bé chưa bao giờ tiếp xúc với các bạn khác đấy. Mẹ Ngô và mẹ Lưu Mẫn cùng nhau ngồi nói chuyện. Cô hiện tại hiểu được làm như thế nào là tốt nhất. Mặc dù có một ít nhân tố khác ở bên trong, nhưng mà bà vẫn là thực thích đứa nhỏ hay ngại ngùng này. Ta biết, nhà các ngươi thì ta không lo lắng cái gì, nhưng tiểu nha đầu nhà ngươi ngày mai phải học luôn lớp 3, liệu có ổn không? Sự cạnh tranh trong trường này rất lớn đấy. Chú Lưu không ngần ngại nói ra nghi vấn trong lòng. Không sao đâu, ngày hôm qua con bé tham gia cuộc thi để xếp lớp, bài thi là bài thi cuối kỳ năm ngoái, thành tích không sai. Thầy giáo còn muốn ngày mai ta mang trực tiếp con bé đến học. Thôi thì cứ xem con bé có theo được hay không. Nếu không thì thay đổi lại vậy. Ngô bà nói một câu chưa tính mê hoặc trong lời nói, làm cho chú Lưu nghĩ rằng Ngô bà trước hết cứ thử cho Ngô Thần học lớp 3, nếu không theo được thì chỉnh lại sau. Kỳ thật trong lòng Ngô bà là rất muốn nói cho lão Lưu biết được năng lực thực sự của bà bố nhà hắn. Sang năm con bé sẽ trở thành bạn cùng lớp với nhà đầu nhà ông đấy. Nhưng mà vạn nhất người ta không tin thì sao? Cho nên bây giờ còn phải chịu hạ thấp một ít, đến lúc đó mới có kinh hỉ phải không? Ngô bà nghĩ như vậy, vui vẻ nở nụ cười. Nghĩ đến con gái rượu của nhà mình, thật đúng là bảo bối. Ngô Thần nhìn thấy Ngô bà tươi cười như vậy thì biết rằng ông đang nghĩ gì. Đã hơn 30 tuổi rồi, sao lại còn có cái thú vui trẻ con thế? Kỳ thật, cô vẫn cảm thấy tính tình của Ngô bà và tuổi của mẹ thật xứng đôi. Ba mẹ hơn kém nhau 8 tuổi, họ lấy nhau khi Ngô bà đã 31 tuổi. Tuổi tác của Ngô mẹ vẫn rất trẻ, khi Ngô bà gần đến 40 càng thần phục hấp dẫn. Mà mẹ cũng vừa đến tuổi chồng rất đằm thắm, cho nên chỉ cần ba trở thành một nam nhân chuẩn mực điển hình, mẹ khẳng định sẽ giữ chặt ba trong tay. Như vậy, vấn đề phương diện gia đình, Ngô Thần cũng coi như đã thuận lợi giải quyết xong. Nhà mới so với nhà cũ lớn hơn gấp đôi, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, phòng của ba mẹ và phòng của Ngô Thần đều có nhà vệ sinh riêng biệt. Điều này làm cho Ngô Thần cảm thấy thật vừa lòng. Cả hai gian phòng khác, một gian đổi thành phòng luyện tập của Ngô Thần, xung quanh 4 bức tường đều là gương, dưới lát thảm khô, vừa có thể khiêu vũ, vừa có thể luyện võ thuật. Một gian khác đổi thành thư phòng, 2 cái giá sách, một cái là của Ngô Ba, một cái là của Ngô Thần. Giữa phòng là một cái bàn học lớn. Ngô Thần suy nghĩ có nên mua máy tính hay không, nhưng máy tính hiện nay quả thật hơi cồng kềnh. Hơn nữa, Internet hiện nay cũng không được tốt lắm. Bây giờ mới 6 tuổi, máy tính hay là thôi vậy. Phòng ngủ đều được sơn màu vàng, lòng đỏ trứng trông rất ấm áp. Phòng khách còn lại là màu phấn trắng, đèn treo mấy cái đèn vàng lớn. Đồ dùng và giường của Ngô Thần đều là màu lam, bàn ghế giường tủ đều là một bộ vô cùng dễ thương. Tuy rằng cô rất muốn một căn nhà có cửa sổ sát đất, nhưng mà ở thời đại này, nhà ở như thế này đã rất độc đáo rồi. Ngô Thần vẫn là nên yên phận thôi. Đàn dương cầm của Ngô Thần được đặt ở phòng ngủ. Chắc là vì Ngô mẹ nghĩ Ngô Thần có thể thoải mái tập luyện và nghỉ ngơi. Mẹ thật cẩn thận. Đêm nay, Ngô Thần cùng Lưu Mẫn cùng nhau ngủ ở trên chiếc giường mới của cô, mà cũng chỉ có nơi này có thể ngủ. Ai bảo phòng khách trong nhà còn chưa có chuẩn bị xong. Quần áo của Lưu Mẫn được dì Lý đưa đến, dù sao ngày mai còn phải tới trường. Về phần đồ dùng học tập linh tinh, ngày mai dì Lý sẽ đem đến đây. Ngày mai mới chỉ là khai giảng nhưng vẫn cần phải đi nộp học phí. Ngô Thần và Lưu Mẫn thật ra không có nhiều đề tài để nói, chỉ là nhân cơ hội hỏi tình huống ở lớp 5 cho cô nàng thôi. Dù sao, cô biết mình học lớp 3 cũng không học hết cả một kỳ. Nếu như vào được nửa kỳ, bản thân có thể nhảy cấp, như vậy Ngô Thần sẽ lựa chọn khi thi học kỳ sẽ vinh quang mà nhảy cấp lên lớp 5. Đương nhiên, có được hay không mà còn phải đi hỏi hiệu trưởng. Ngô Thần mơ mơ màng màng mà ngủ, lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của Ngô Thần luôn luôn chính xác. Ngô Thần rụi rụi mắt bỏ khỏi giường thay quần áo. Khi thay quần áo thì Mẫn Mẫn cũng tỉnh lại. Chị Mẫn Mẫn buổi sáng tốt lành. Ngại quá, em làm chị tỉnh ạ. Ngô Thần ngượng ngùng cười cười với Lưu Mẫn. Không có, chỉ là thói quen buổi sáng khi tỉnh dậy thôi. Em cũng dậy rất sớm. Lưu Mẫn cười cười ôn nhu đối với Ngô Thần. Tối hôm qua nhìn bộ dáng Ngô Thần ngủ, Lưu Mẫn không tự giác ở trong lòng nói với chính mình rằng phải bảo vệ thật tốt tiểu thiên sứ đáng yêu này. Khi mới buổi sáng có thể nhìn thấy em ấy nở nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Hôm nay em sẽ bắt đầu cuộc sống học tiểu học, chị Mẫn Mẫn phải giúp đỡ em nhé. Ừ, có chuyện gì chị nhất định sẽ giải quyết tốt hộ em. Ngay trong sáng sớm hôm nay, trong nháy mắt này, tình cảm còn thân thiết hơn ruột thịt của hai tiểu thiên sứ này được lập nên. Tương lai, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, hai người đều lựa chọn dắt tay cùng nhau bước qua. Ngày mùng 1 tháng 9, ngày trường tiểu học cả nước khai giảng. Ngô Thần 6 tuổi, được ba mẹ dắt đi, chị Lưu Mẫn cũng đi cùng, bước vào cuộc đời học sinh của cô. Thiên tài 6 tuổi, bắt đầu cuộc sống hoàn mỹ của mình. Chương 6, trường tiểu học A. Ánh mặt trời chiếu xuống trời tiểu học A làm cho Ngô Thần có cảm giác nó như đang phát sáng, giống như báo hiệu cho cô biết được rằng một thời học sinh huy hoàng của cô sắp đến rồi. Hiệu trưởng Đàm, xin chào ngài. Ngô Ba đem Ngô Thần trực tiếp đưa đến phòng hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng mập mạp trông hình dáng giống có vẻ như Phật Di Lặc ấy, nhưng mà lại làm cho Ngô Thần có cảm giác đây chính là một lão hồ ly. Ngô tiên sinh đã đến. Thành tích hiện tại học sinh Ngô Thần và học năm 3 là không có vấn đề gì hết. Các vị chỉ cần trực tiếp đến báo danh là được rồi. Tôi cũng đã dặn dò chủ nhiệm lớp, ông ấy sẽ tiếp đón các vị. Ánh mắt của hiệu trưởng này nhìn Ngô Thần làm cô có cảm giác như sói đói lâu ngày không được ăn thịt vậy. Ánh mắt hiện lên tinh quang vô cùng hung hiểm. Vâng, vậy xin phép đã làm phiền ngài. Sau này nếu như có việc gì cần giúp đỡ, xin ngài hãy liên hệ ngay cho tôi. Ngô Bà cùng hiệu trưởng Hồ Ly ở một bên tiếp tục nói chuyện khách sáo với nhau. Không lâu đâu, Ngô Thần cô nhất định sẽ được mời lên đây ngồi uống trà một lần nữa cho coi, mà lần đó là tạm biệt lớp 3. Ngô Bà cùng Ngô Mẹ giúp Ngô Thần nộp xong học phí, đem Ngô Thần đưa đến cho thầy Trần chủ nhiệm lớp, rồi vỗ mông chạy lấy người. Lưu Mẫn cũng sớm đã bị dì Lý đem đi báo danh, hiện tại cũng chỉ còn một mình Ngô Thần cố gắng. Các em im lặng một chút nào. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của chúng ta. Buổi sáng hôm nay sẽ không học. Để lát nữa, ban cán bộ của lớp và các bạn học cùng nhau dọn dẹp lớp một chút. Buổi chiều chúng ta sẽ chính thức khảo học. Năm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới, mà bạn học này mới chỉ có 6 tuổi mà thôi. Bạn ấy trực tiếp nhảy lớp đến lớp của chúng ta. Thầy hy vọng các em học sinh trong lớp của chúng ta hãy cố gắng để chăm sóc cho em gái này thật tốt được không? Nào đến đây em. Ngô Thần, em hãy tự mình giới thiệu bản thân đi nhé. Xin chào các bạn đồng học. Mình tên là Ngô Thần. Hy vọng ở trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên. Vậy, Ngô Thần, em ngồi xuống cùng bàn với Chu Vũ nhé. Em ấy là lớp trưởng lớp chúng ta. Thầy tin rằng em ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Cao Kinh, sau này em ngồi xuống bàn dưới nhé. Các bạn học ngồi sau, tự mình lưu lại một chỗ đi. Chu Vũ, lát nữa em đem theo vài bạn học đi xuống phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa. Thầy Trần sắp xếp lớp ổn định rồi đem Ngô Thần ném cho bạn học lớp khác, trọng trách cao cả rơi trên người lớp trưởng lớp 3. Từ nhỏ mà đã bị áp bức sức lao động rồi ư? Ngô Thần âm thầm may mắn thay cho bản thân rằng mình còn nhỏ. Có chuyện gì cần đến sức lực thì đã có các bạn cùng lớp giải quyết thay. Lớp trưởng, lớp chúng ta đã có thời khóa biểu chưa vậy? Ngô Thần nở nụ cười ngọt ngào nói chuyện với anh lớp trưởng. À, có rồi, đợi lát tớ sẽ chép cho cậu một bản. Lớp trưởng Chu rất nghiêm túc trả lời. Cảm ơn lớp trưởng. Em tên là Ngô Thần à? Tên anh là Cao Kinh. Lớp trưởng Chu là người có thành tích học tập giỏi nhất lớp chúng ta đấy. Em có thể được ngồi cạnh cậu ta là rất may mắn đấy nhé. Người vừa nói chuyện chính là bạn ngồi cùng bàn cũ của lớp trưởng Chu. Bây giờ cậu ta ngồi sau lưng Ngô Thần, Cao Kinh, một nam sinh đen nhẻm, trông thật giống Cổ Thiên Lạc. Xem dáng vẻ của cậu ta có vẻ cũng rất yêu thích thể thao. Đáng tiếc vẫn còn quá nhỏ, không biết khi lớn lên cậu ta có thể có được dáng người của Cổ Thiên Lạc hay không. Vậy về sau, cậu cùng với lớp trưởng Chu phải tốt với mình nhá. Mình chưa từng học tiểu học bao giờ, không biết phải làm cái gì cả. Ấy, yên tâm đi, anh đây sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Ngồi cùng bàn Cao Kinh là một tiểu thiếu nữ xinh đẹp, nghe thành tích ở trong lớp cũng được ở trong top đầu, tên là Trần Thần, cùng tên với Ngô Thần, nhưng trong ánh mắt có vẻ không được thân thiện lắm với Ngô Thần. Còn nhỏ mà đã có những ý nghĩ như vậy sao? Tùy thôi, Ngô Thần nghĩ bản thân mình cũng không ở lại cái lớp này bao lâu. Nếu như không thể thích ứng được thì nhảy cóc sớm thôi. Cuộc sống tiểu học của Ngô Thần vào buổi chiều chính thức bắt đầu. Im lặng ngồi nghe giáo viên giảng bài. Năm lớp 3 mới chính thức tiếp xúc với văn học. Dù sao ở lớp thấp như thế cũng chỉ là văn hóa vỡ lòng. Chỗ ngồi của Ngô Thần thứ nhất cạnh cửa sổ. Chỗ này có thể làm cho Ngô Thần rất dễ thả hồn ra ngoài. Ngoài cửa sổ là sân thể dục của trường học, có một chút dụng cụ giải trí, xà đơn, cầu trượt, bàn đu dây, bàn bóng bàn, còn có vài thứ mà Ngô Thần không biết phải gọi thế nào. những thứ này chắc hẳn là dành cho cấp bậc tiểu học. Tiết học này chính là tiết học của thầy Trần chủ nhiệm lớp dạy ngữ văn. Ngô Thần không tập trung, bị thầy nhìn thấy. Ông nghĩ dù sao cũng vẫn là một đứa bé nhỏ tuổi, đi học cần phải tập trung mà cũng không biết. Vậy thì thử xem thành tích của con bé ra sao. Không thể vì con bé đi cửa sau mà kéo thành tích của cả lớp xuống được. Ngô Thần, đọc diễn cảm một bài thơ cổ cho thầy nghe. Ngô Thần nghe lời đứng lên, hình như mình mơ mộng bị thầy giáo chú ý rồi. Lầu cao trăm thước trốn non cao, như thể phói tay hái được sao, khe khẽ nói năng không lên tiếng, sợ làm kinh động cõi thiên tào. Ừ, cũng không tệ lắm, nhưng mà đi học phải chăm chỉ nghe giảng biết không? Không thể vì em tuổi nhỏ mà thất thần thế được. Ngô Thần liên tục gật đầu. Thực sự là khó hiểu, chăm chú nghe giảng với tuổi thì liên hệ gì với nhau? Trường học này thật đúng là kỳ quái. Khai giảng ngày đầu tiên lại đi học thi từ, trong lớp đâu phải ai cũng am hiểu thi từ đâu cơ chứ. Ngô Thần bất đắc dĩ bĩu môi. Mà này, một màn vừa vặn làm cho lớp trưởng Chu thấy được. Sau khi tan học về, lớp trưởng Chu mới nói lời dạy thấm thía cho Ngô Thần. Thầy giáo lo lắng cho cậu, sợ cậu không theo kịp với lớp thôi. Về sau có cái gì không hiểu rõ hãy hỏi tớ, nhưng trong tiết học thì không được mất tập trung, bằng không thầy Trần sẽ để ý đến cậu. Ừ, lớp trưởng, tớ đã biết. Tuy nói đã hiểu, nhưng mà Ngô Thần vẫn không có chuyên tâm nghe giảng trong lớp học. Dù sao những kiến thức năm lớp 3 Ngô Thần đã tự học qua hết, thật sự không còn gì để học. Nhưng mà cô vẫn rất nghe lời, không hề ngần người nữa, mà tìm một cách khác để không ngần người nữa. Buổi tối, về nhà chép từ đơn tiếng Anh ra giấy, sau đó để ở trong quyển sách giáo khoa. Như vậy, vừa không làm cho thầy giáo có thành kiến với mình, và bản thân cũng không bị mất nhiều thời gian. Đương nhiên, cách này chỉ giới hạn trong giờ ngữ văn. Ở giờ toán, thầy giáo ở trên bục giảng bài, Ngô Thần ngồi dưới làm toán nâng cao. Thầy toán tuy rằng cũng phát hiện ra, nhưng mà mỗi lần kêu tên Ngô Thần trả bài, Ngô Thần đều trả lời rất nhanh. Dù sao cũng đều là toán học, cho nên thầy dạy toán đối với Ngô Thần, nhắm một con mắt, mở một con mắt. Còn về những môn học khác, Ngô Thần lại càng không hề băn khoăn, đều là môn học phụ, đến kỳ thi cũng không có thi đến những môn này. Ở trường tiểu học A, các thầy cô dạy môn phụ hầu như đều để cho các thầy cô dạy môn chính mượn giờ. Cuối cùng, sau ngày tháng đầu tiên của đời học sinh, Ngô Thần cũng nghênh đón kỳ thi đầu tiên. Ngô Bà lại đi gặp hiệu trưởng Đàm một lần nữa. Nguyên nhân ông đến tìm là vì Ngô Thần muốn nhảy cấp. Về phần Đàm hiệu trưởng, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thần lại có biểu hiện như sói đói lâu ngày không được ăn thịt? Bởi vì ông biết Ngô Thần chắc chắn lại nhảy lớp. Tình huống nhỏ như vậy nhưng mà có thể làm cho danh tiếng của trường tiểu học A trở nên tốt hơn. Đàm hiệu trưởng đương nhiên sẽ tạo mọi điều kiện cho chuyện này xảy ra. Cho nên kỳ thi kiểm tra, Ngô Thần thi không phải bài thi của lớp 3 mà là bài thi của lớp 5. Trường A tuy nhỏ nhưng cũng không có tổ chức một khối một ngày, mà tổ chức theo kiểu xen kẽ. Lớp 1 và lớp 2 sẽ không tham gia thi xen kẽ như vậy. Lớp 5 và lớp 3 học sinh sẽ được trộn lẫn vào thi cùng lớp với nhau. Lớp 4 trộn lẫn với lớp 6 để giảm bớt khả năng quay cóp của học sinh. Mà Ngô Thần lớp 1, năm 3 thi cùng một lớp với Lưu Mẫn, lớp 1, năm 5. Cho nên tức kỳ thi, Ngô mẹ lại đem Lưu Mẫn đến nhà của mình. Từ cái lần ngủ lại nhà Ngô Thần đó, mẹ Ngô sắp xếp cho Lưu Mẫn hẳn một ngăn tủ riêng để mấy bộ quần áo của Lưu Mẫn ở đó, để có thể cho Lưu Mẫn tùy thời ở lại nhà mình. Ở nhà của Lưu Mẫn, Lưu mẹ tự nhiên cũng chuẩn bị y như vậy cho Ngô Thần. Hiện tại, quan hệ của hai đứa bé này càng ngày càng tốt. Đối với sự biến hóa này, người lớn của hai nhà đương nhiên là đồng ý. Thời đại này, trẻ con đều là con một, mà tình huống này có thể làm cho đứa nhỏ nhà mình học được cách chăm sóc người khác. Khi trưởng thành mà có tính tình như vậy thì thật là không tốt. Ngô mẹ cùng với Ngô ba ở năm trước kỳ thật từng có ý định cho Ngô Thần có thêm một em trai hoặc em gái. Nhưng là vì muốn con gái có được đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ, cho nên ý định này của bọn họ đã tự bị bóp chết từ trong trứng. Điều này đương nhiên Ngô ba, Ngô mẹ sẽ không nói cho Ngô Thần biết. Lưu Mẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Thần đi vào phòng thi. Ngày thi được chia làm 2 buổi, dù sao số học sinh nhiều hơn 120 người, cho nên không thể nào thi hết được trong ngày. Cho nên lớp 3 và lớp 5 thi ngày đầu tiên, sau đó là lớp 4 và lớp 6. Ngô Thần vốn là phải được xếp xen kẽ cùng các học sinh lớp 5, nhưng mà bởi vì cô là nhân vật đặc biệt, bài thi lại là nội dung của lớp 5, cho nên thầy chủ nhiệm, tương lai của Ngô Thần là thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 năm 5, đã không nỡ sắp xếp cho cô ngồi ở xung quanh các bạn khác không quen biết. Vì sợ trong khi thi cô bé sẽ bị sợ hãi, cho nên lại sắp xếp những bạn học cùng lớp ngồi xung quanh cô bé. Một màn này vào trong mắt các bạn học cùng lớp lại thành Ngô Thần được chiếu cố đặc biệt. Dù sao cuộc thi này là hai cấp ngồi xen kẽ với nhau. Bài thi mà Ngô Thần sẽ thi là bài thi lớp 5, cho nên cũng không có gì là không hợp lý hết. Các bạn học khác cũng sẽ không dám có ý kiến gì với sự sắp xếp của thầy giáo, nhưng trong lòng đã xuất hiện sự hiềm khích với Ngô Thần. Kỳ thi của tiểu học cũng chỉ có hai môn ngữ văn và toán học, bài thi khoảng tầm hơn 20 câu. Đối với những bạn học khác thì tương đối là khó khăn. Viết văn thì yêu cầu viết về gia đình của mình, không hạn chế kiểu viết, nhưng yêu cầu tối thiểu là 400 chữ. Ngô Thần không nhớ tiêu chuẩn của cấp 1 là thế nào, nhưng là cô biết dưới tình huống này cô không thể viết văn nghị luận được, bởi vì cô không nhớ được trong năm cấp 1 có được học văn nghị luận hay không. Đời trước cô nhớ, hình như đến tận lớp 6 cô mới được tiếp xúc với văn nghị luận văn học, cho nên cô lựa chọn là tự thuật, kể về gia đình của mình. Nếu là đời trước của Ngô Thần, cô đối với gia đình chắc chắn sẽ có rất nhiều oán hận, mà Ngô Thần sau khi trọng sinh, đối với gia đình, đối với cha mẹ chỉ có cảm ơn bọn họ đã dành tình yêu thương sâu sắc nhất cho cô. Toán học đề cuối cùng có bắt vẽ biểu đồ và giải thích, còn có một cái gọi là phân tích trí lực, chính là những bài kiểu kiếp trước thường xuyên làm. Những bài kiểu này Ngô Thần đã xem qua rất nhiều lần, cho nên bài thi đối với Ngô Thần mà nói thật sự không có gì khó khăn. Sau khi làm xong bài thi, Ngô Thần cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Còn bài văn cô chỉ kể những gì trong gia đình mình, cô không biết là mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm, mà riêng phần toán học, phân tích chắc cũng khoảng 115 điểm. Số điểm này cũng đủ để Ngô Thần lên lớp. Nghĩ cô liền đem đồ dùng thu dọn lại, chuẩn bị rời khỏi phòng thi về nhà. Khi Ngô Thần đứng dậy, Lưu Mẫn vừa vặn làm xong bài thi. Nhìn thấy Ngô Thần chuẩn bị rời đi, cũng chạy nhanh thu dọn rồi cùng ra với Ngô Thần. Em thi thế nào? Thấy khó không? Lưu Mẫn tò mò mỏi, hỏi Ngô Thần. Tối hôm qua, cô mới biết được hôm nay Ngô Thần sẽ thi bài của lớp 5. Tuy nói lúc ấy cô có chút giật mình, nhưng mà đây là em gái của cô phải cố gắng làm tốt chức vị chị gái, giúp đỡ em môn tập. Dù sao chương trình học lớp 3 so với lớp 5 của bọn cô là không có giống nhau. Trường tiểu học A sau kỳ kiểm tra đầu tiên của năm lớp 4 và học kỳ sau chương trình học được đẩy nhanh, tiến trình để chuẩn bị nghênh đón kỳ thi tốt nghiệp. Cho nên sau khi sai giảng thì Lưu Mẫn cũng không có học sách giáo khoa lớp 5 bình thường nữa, mà là sách giáo khoa nâng cao. Cô có chút lo lắng cho Ngô Thần, sợ con bé không biết, cho nên đêm hôm qua cô cũng đem đại cương ôn tập đến cho Ngô Thần xem. Cũng không tệ lắm, em đều làm được hết các bài mà. Nếu không làm được nữa, chẳng phải là xin lỗi sự chỉ dạy của chị đêm qua ư? Thế là tốt, chị chỉ lo khi thi sợ em không làm được bài, sợ lúc đi ra nhìn thấy bộ dáng em không vui. Yên tâm đi, chị Mẫn Mẫn, để sao chị không cần phải lo lắng những chuyện đó đâu. Những chuyện thế này sau này em sẽ xử lý thật tốt. Em không hy vọng đến lúc đó chị bởi vì lo lắng cho em mà ảnh hưởng đến chị. Chị hiểu không? Bộ dáng Ngô Thần cũng nghiêm túc nhìn Lưu Mẫn. Lưu Mẫn cũng bị bộ dáng nghiêm túc này của Ngô Thần làm cho kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến là do con bé lo lắng cho mình, trong lòng rất vui vẻ mà nở nụ cười. Ừ, không cần lo lắng cho chị đâu. Chương trình tiểu học, chị học nắm kiến thức rất vững, cho nên tiểu thần cũng phải tin tưởng chị nha. Vâng, em biết chị Mẫn Mẫn là tuyệt nhất. Dưới ánh hoàng hôn, hai tiểu loli nắm tay nhau, nhỏ bé, dần dần bước đi xa, hòa vào ánh nắng chiều tà rực rỡ. Chương 7. Kế hoạch nhỏ cho tương lai. Sau khi vào tiểu học, các buổi học ngoại khóa của Ngô Thần đều được sửa lai lịch. Buổi học nhảy chuyển sang vào buổi tối cuối tuần, đàn dương cầm thì được luyện tập vào trước thời gian đi ngủ 1 giờ. Luyện tập thư pháp và cờ vây đều được an bài vào buổi tối. Thuốc đông y thì đã được Ngô Thần chuyển sang thành những thứ yêu thích mà thôi. Dù sao thời gian thì có như vậy, con người khả năng có hạn, không phải cái gì cũng học được hết. Chỉ có thể lựa chọn những thứ mình thích hợp mà buông tha cho những thứ khác, có mất mới có được. Hôm nay khi về nhà thì thấy ba cùng với chú Lưu đang nói chuyện trong thư phòng. Ngô Thần và Lưu Mẫn đi vào và chào hỏi rồi ra ngay. Nhà Lưu Mẫn và nhà của Ngô Thần đều ở trong cùng một tiểu khu, cho nên Ngô Thần mới có thể mỗi ngày cùng đi học với Lưu Mẫn, tan học còn có thể cùng nhau về nhà. Chú Lưu cũng thỉnh thoảng mới đến Ngô gia, nhưng hầu hết bọn họ đều ở thư phòng cho nên rất ít khi gặp được. Xem ra bọn họ có lẽ đang lên kế hoạch nào lớn đây. Ngô Thần sau khi quen biết Lưu Mẫn thì không tiếp tục học giáo viên dạy Dương Cầm Vũ nữa mà chuyển sang học giáo sư dạy đàn của Lưu Mẫn. Giáo viên dạy Dương Cầm của Lưu Mẫn chính là phó giáo sư khoa âm nhạc hệ Dương Cầm của Đại học Hát. Thật ra, giáo sư này là bác của Lưu Mẫn. Lưu giáo sư có một con gái tên là Đường Vũ, so với Lưu Mẫn chỉ nhỏ hơn một tháng. Cho nên cũng thật tự nhiên mà trở thành chị bé của Ngô Thần. Mỗi sáng sớm thứ bảy, chú Lưu hoặc Ngô Ba sẽ đưa Ngô Thần đi học ở tỉnh A. Sau đó khi nào học xong sẽ đón cô trở về. Trước đây khi thời gian học Dương Cầm, lúc vừa mới bắt đầu, Ngô Ba còn có thể ở lại nhà giáo sư chờ cô. Dần dần, Ngô Ba và chú Lưu càng ngày càng đi hàng sớm. Sau đó càng ngày càng về trễ. Đến tận mấy ngày nay, cô mới biết được, thì ra là chú Lưu và Ngô Ba quyết định tìm hiểu thị trường của thành phố A. Nếu có thể, thì sẽ mở rộng thị trường qua đó. Đối với ý định này của Ngô Thần, luôn luôn ủng hộ. Ngô Thần vẫn luôn tự hỏi, mình sẽ vào học trường trung sơ. Trường sơ trung A của tỉnh H hay là trường sơ trung A của tỉnh A? Một cái là trường trung học trọng điểm của tỉnh, một cái là trường trung học đứng đầu quốc gia. Chỉ khác nhau duy nhất là sơ trung A lại là ở tỉnh A. Lấy độ tuổi này của Ngô Thần, cô chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho cô ở một mình đi học ở tỉnh A. Cho nên Ngô Thần đang suy nghĩ làm thế nào để vứt được cái vấn đề này cho ba mẹ Ngô đây. Phải lấy lý do này để cho bọn họ làm một cái quyết định. Bởi vì thời gian chờ đợi càng ngày càng dài. Sau khi Ngô Thần học xong Dương Cầm, sẽ theo xem Đường Ba Ba dạy các học sinh thanh nhạc. Do-re-mi, do-re-mi, trong đám học sinh của trường. Đường Ba Ba lại có thêm một tiểu Ngô Thần. Đường Ba rất thích tiếng nói của Ngô Thần, bởi vì lần trước cô họng bị tổn thương, tiếng nói của Ngô Thần tuy rằng không còn có bị mất giọng, nhưng so với những đứa bé khác đều trầm hơn. Nếu tiếp tục phát triển, hẳn là có thể trở thành một giọng nữ trung. Mà giọng nữ trung ở thời này thì 10 phần là một miếng bánh hương vị tươi mới. Tiểu Thần, con đã bao giờ có hứng thú với ca hát hay không? Đường Ba hỏi Tiểu Ngô Thần. Không có ạ, con đối với ca hát chỉ là sở thích. Chẳng lẽ con không có hứng thú với ca hát sẽ không được làm học sinh của chú Đường nữa ạ? Ngô Thần tò mò hỏi Đường Ba. Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là chú Đường cảm thấy giọng của Tiểu Thần rất hợp với ca hát, cho nên chú Đường chỉ muốn hỏi Tiểu Thần có thích hát hay không thôi. Vậy Ngô Thần, đã nghĩ sau này con muốn làm gì không? Kỳ thật đáp án này làm cho Đường Ba thực giật mình. Hiện tại có đứa nhỏ nào lại không ôm mộng làm ngôi sao cơ chứ? Vậy mà đứa bé này còn nhỏ như vậy còn có thể từ chối. Chẳng lẽ là do nó quá nhỏ chưa hiểu được hàm nghĩa của từ ngôi sao sao? Học sinh của Đường Ba có rất nhiều, bởi vì ông nội của Đường Vũ cũng là một giáo sư có tiếng. Đường Ba tuy rằng vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng chừng hơn 30, nhưng ông cũng đã là một trong những phó giáo sư hệ âm nhạc. Học sinh từ tay ông đào tạo đều bước ra đời làm nghệ sĩ, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc, dù như vậy nhưng Đường Ba Ba vẫn chưa có đệ tử nào làm cho ông cảm thấy hài lòng, trừ con gái Đường Vũ. Bây giờ có thêm Tiểu Ngô Thần 6 tuổi, ông biết con bé là một tiểu thiên tài, nhưng ông không thể vì thế mà buông tha cho hạt giống âm nhạc này được. Chuyện này vẫn nên để từ từ đi, biết đâu đó khi lớn lên, nhỡ đâu cô bé lại thay đổi quyết định. Con muốn giống như ba mẹ con kiếm thật nhiều tiền, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngô Thần lớn tiếng trả lời vấn đề của Đường Ba. Đường Ba Ba lúc này đã nhận định Ngô Thần vẫn còn nhỏ, còn chưa có hiểu được giấc mộng là gì. Ông thật sự cũng không thể trách được Ngô Thần không có giấc mộng làm ngôi sao. Nhưng vấn đề này kiếp trước Ngô Thần đã hiểu rõ, cho nên kiếp này con đường nghệ thuật chỉ là công cụ để cô bồi dưỡng khí chất mà thôi. Cô chắc chắn không cho phép bản thân mình bước vào con đường nghệ thuật đâu. Mỗi lần Ngô Thần học xong khóa học thanh nhạc, khóa học Dương Cầm của Lưu Mẫn cũng xong. Sau đó chính là thời gian ba tiểu cô nương chơi đùa với nhau. Ba người chạy như bay đến phòng của Đường Vũ, chơi búp bê, xem poster của các ngôi sao, sau đó lại chia sẻ những bức thư tình trẻ con. Đương nhiên cái này chính là của hai người kia thôi. nếu hiện tại có người dám viết thư tình cho Ngô Thần, Ngô Thần chắc chắn sẽ nghĩ người này tâm lý không hề bình thường. Sau khi về nhà, Ngô Ba Ba lại đi đến nhà Lưu Mẫn tìm chú Lưu. Mỗi lần hai người bọn họ đi lên thành A đều sang nhà nhau để báo cáo tình huống. Dựa theo khoảng thời gian này, siêu thị của chú Lưu hẳn là sắp sửa khai trương rồi. Chắc hẳn là chuyện này sẽ không vì Ngô Thần trọng sinh mà xảy ra hiệu ứng cánh bướm chứ. Ý thức được chuyện này, mỗi lần đi mua đồ ăn với Ngô Ba, Ngô Thần sẽ đưa ra làm ý kiến cho Ngô Ba rằng sao không có chỗ tập hợp tất cả đồ ăn nhỉ, như vậy đỡ mất công đi mua đồ ăn này nọ nữa. Hiện tại, thời gian cuối tuần của Ngô Thần trừ bỏ thứ bảy thì đi thành A học đàn dương cầm thì toàn bộ đều đi học này nọ. Buổi tối Ngô Thần phải đi học nhảy. Buổi sáng chủ nhật, Ngô Thần có môn tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh, Ngô Thần đã nắm khá vững vàng. Sau khi khai giảng, đã trở thành học phát âm cho chuẩn giọng người Anh. Cô quyết định sớm đem tiếng Anh nói như tiếng mẹ đẻ, còn phải đi thi bằng cấp 2, cấp 1 gì đó. Đây chính là điều kiện trụ cột để chuẩn bị về sau du lịch vòng quanh thế giới. Buổi chiều Ngô Thần còn học võ thuật, bởi vì khung xương vẫn còn không có cố định. Ngô Thần lo lắng học võ sẽ làm cho khung xương trở nên to lớn hơn, cho nên sau khi học võ thuật xong thì chính là nhảy. Về nhà lại tự mình tập yoga để đảm bảo dáng người thon dài cân đối. Ngày nghỉ qua đi, thành tích thì cũng có, điểm ngữ văn của Ngô Thần là 115 điểm và điểm toán học là 118 điểm, tổng lại xếp thứ hai toàn khối năm. Thành tích thứ nhất chính là Lưu Mẫn, cô chỉ kém Lưu Mẫn một điểm là có thể xếp thứ nhất. Thành tích này cô cho rằng Ngô Thần rất vừa lòng, cô không muốn làm thứ nhất, không muốn trở thành cánh chim đầu đàn. Cô thấy vị trí thứ hai này rất được, vậy cứ làm thứ hai đi, nhưng mà cô không chắc liệu lần nào cũng cầu thứ hai, vậy thì cứ cố gắng thứ hai hoặc thứ ba đi là tốt nhất. Từ đó, mỗi ngày Ngô Thần đều lắc lư đi theo phía sau Lưu Mẫn. Học sinh ở lớp của Lưu Mẫn trên cơ bản đều biết đến Ngô Thần. Dù sao học kỳ vừa rồi, Ngô Thần đều đi theo Lưu Mẫn. Lưu Mẫn đi đâu cũng đi theo, đem theo Ngô Thần. Cho nên Ngô Thần gọi anh, gọi chị rất ngọt miệng. Ngô Thần đã thuận lợi thu được lòng của cả một lớp. Bạn học nhảy cùng Ngô Thần cũng học trong lớp này, tên là Lưu Hàm, là một cậu bé trông rất sạch sẽ. Ngô Thần không hề có ý nghĩ muốn nuôi dưỡng hắn đâu, thân thể này vẫn còn quá nhỏ, nếu muốn giấm ai trước cũng phải để lớn hơn một chút mới giấm được. Bởi vì thân thể của Ngô Thần không được cao như thành tích, cho nên thuận lợi được ngồi bàn đầu tiên. Bên cạnh không phải là Lưu Mẫn, Lưu Mẫn ngồi ở phía sau Ngô Thần. Mà Ngô Thần ngồi cùng bàn với một người cũng được coi là một người quen đi. Cô không phải quen chị ấy mà là quen với em trai chị ấy. Người ngồi cùng bàn với Ngô Thần bây giờ gọi là Cao Bắc, là chị của Cao Kinh. Cái nhà này đặt tên thật quá là trùng hợp. Chương trình nâng cao lớp 5 này, Ngô Thần cũng đã học hết toàn bộ. Cô lại tiếp tục làm những việc giống như những tháng trước. Giờ ngữ văn học tiếng Anh, giờ toán học toán nâng cao. Chỉ khác là các môn phụ cô ngồi trong giờ nghiên cứu sinh học, vật lý, khoa học của sơ trung. Môn chính trị ở sơ trung cũng không được đưa vào môn chính. Hơn nữa trong kỳ thi cũng được ở sách, cho nên Ngô Thần còn quyết đoán xem môn này bỏ qua. Ngô Thần không có thói quen đem bài tập về nhà làm. Mỗi khi thầy cô giáo cho bài tập về nhà, cô sẽ ở trong những tiết sau hoặc giờ nghỉ làm hết bài. Về nhà sau mới thời gian luyện thư pháp và cờ vây. Huống chi Ngô ba và Ngô mẹ đã làm việc cả ngày rồi, chỉ có bữa ăn tối mới trở về. Ngô Thần lại không muốn trong nhà có người khác, cho nên Ngô mẹ đến bây giờ cũng không có thuê người giúp việc. Nấu cơm, dọn dẹp, vệ sinh đều là tự mình làm. Ngô mẹ vẫn cảm thấy Ngô bảo bối lúc nhỏ hầu như không phản đối nếu như bà muốn làm gì. Lần này Ngô Thần lại không đồng ý mướn người giúp việc. Ngô mẹ cảm thấy Ngô bảo bối rốt cuộc có chút biểu hiện bốc đồng, cho nên bà vô cùng thích nghi Ngô Thần có biểu hiện như vậy. Bảo bối đã không thích vậy thì cũng không cần. Đây chính là Ngô mẹ có cùng ý nghĩ với Ngô Thần. Thời gian 2 tháng đã trôi qua rất nhanh, sinh nhật Ngô Thần trôi qua rất bình yên. Đương nhiên hiện tại lúc này muốn trải qua một sinh nhật điên cuồng cũng không thể. Buổi tối này, Ngô Thần chính là tổ chức ở nhà mời vài bạn tốt trong lớp đến dự. Sau sinh nhật, Ngô Thần không lâu chính là Tết Nguyên Đán. Sai khi thi xong cũng được nghỉ Tết Nguyên Đán. Lần thi cuối kỳ này, Ngô Thần gặp được bạn cũ đã 2 tháng không gặp, Cao Kinh và lớp trưởng Chu. Còn có cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn với Cao Kinh nữa, tên của cô bé là gì Ngô Thần cũng đã quên, dù sao cũng không có học cùng, nhiều lời cũng vô ích. Nội dung cuộc thi còn rất đơn giản, bài kiểm tra ngữ văn, Ngô Thần dò từng đề mục cẩn thận, sau đó rất nhanh viết đáp án. Chính là khi viết văn, Ngô Thần vẫn là tự hỏi thật lâu, vẫn là tự thuật đi. Tuy rằng bắt đầu được học nghị luận văn học, nhưng mà Ngô Thần lại lo lắng nếu mình viết thầy cô chấm điểm sẽ thấy không giống học sinh tiểu học. Toán học vẫn là bài công thức cũ. Công Thần làm thật sự thuận tay, đến xong đáp án, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả, cuộc thi Ngô Thần không lo lắng lắm. Đến lúc đó, đến xem là tốt rồi. Bây giờ, nên quyết định xem sẽ học trường sơ trung nào. Con gái, chương trình học bây giờ có cảm thấy khó không con? Có áp lực không? Rất tốt ba. Áp lực thì con không có cảm giác được. Chính là một ngày, con thấy quá ít thời gian. Nếu cảm thấy mệt, thì nghỉ ngơi cho thật tốt. Bà mẹ cũng không muốn con phải gồng mình lên như thế đâu. Không phải, mẹ, là con cảm thấy một ngày quá ít thời gian có thể sử dụng. Hiện tại, ta mới học cấp 1, nên thời gian học rất thoải mái. Con muốn học được nhiều thứ hơn nữa. Với cả, thời gian dành cho học nhảy và đánh đàn rất ít. Ngô bà cùng Ngô mẹ không nói gì thêm. Ngô bà, con gái lúc trước không phải con nói là muốn có chỗ đi mua đồ ăn cho thuận tiện sao? Ba và chú Lưu chuẩn bị cùng nhau mở một cái siêu thị. Nguyên đàn sẽ khai trương. Về sau con muốn mua sắm cái gì? Chỉ cần cân. Đi đến một nơi là hết rồi. Hai ngày nữa, ba sẽ dẫn con đi xem. Ngay trên đường từ trường học về nhà đấy. Lúc này đến phiên Ngô Bảo Bối hết chỗ nói rồi. Ba lần này lại có thể đem cách thức vận hành siêu thị và địa cầu để thay đổi. Có thể biết được ở ngay trong khu phố mà mở siêu thị. Bà thật là vì con gái mà cố gắng kiếm tiền. Dạ, con biết rồi. Ba, ta con muốn học sơ trung ở tỉnh A. Ba mẹ cảm thấy thế nào? Những lời này lại làm cho Ngô ba, Ngô mẹ im lặng tiếp. Bảo bối, sao con lại muốn học trường đó? Ba mẹ biết trường học kia rất tốt. Nhưng là con bây giờ vừa mới tròn 6 tuổi. Khi con tốt nghiệp tiểu học, con chưa tròn 8 tuổi. Mẹ làm sao yên tâm cho con học trọ tận tỉnh A được? Ở trọ, đồ ăn sẽ không đủ dinh dưỡng. Cho nên trước tiên, con cứ học ở sơ trung A được không? Chờ công tác bên kia của ba ổn định, rồi chúng ta lại chuyển đi được chứ. Bảo bối con hiếu học như vậy, ba mẹ đều đồng ý. Nhưng mà con còn quá nhỏ, chúng ta sẽ rất lo lắng. Sang năm, con phải điền phiếu nguyện vọng đúng không? Vậy chờ thêm năm nữa, rồi chúng ta lại quyết định lại. Vâng, vậy cứ như vậy đi. Con đi tập nhảy đây. Cuộc thảo luận chấm dứt, Ngô bà bối đem quyền quyết định học sơ trung nào ném cho Ngô bà ba, để kệ cho bà tự quyết. Ngày nghỉ, nhưng Ngô Thần cũng không cho bản thân mình rảnh rỗi. Sáng sớm dạy học tiếng Anh, buổi sáng thì luyện đàn dương cầm, buổi chiều luyện tập thư pháp với cờ vây, làm những việc thay thế với thời gian đi học chính khóa. Kỳ nghỉ này, Lưu Mẫn đến thành A, đến thăm hai lão nhân gia trong nhà, cho nên trong kỳ nghỉ này chỉ có mỗi một mình cô. Tuy rằng cũng có một số bạn bè kêu Ngô Thần đi ra ngoài chơi cùng, nhưng nếu như không có Lưu Mẫn đi cùng, thì Ngô Thần cũng không đủ sự kiên nhẫn để chơi cùng bọn họ. Ngày cuối tuần thứ bảy, Ngô Thần phải đến thành A để học dương cầm. Ngô Thần cũng coi như đó là ngày nghỉ dành cho mình. Ngô Thần cũng sẽ không vội vàng trở về, mà ở lại cùng với Lưu Mẫn đến nhà của ông bà Lưu chơi. Ông nội Lưu chính là một lão cách mạng. Trước đây ông là sư trưởng trong quân đội tỉnh H. Hiện tại tuy rằng Lưu đã nghỉ hưu, nhưng vẫn như cũ ở trong đại viện quân đội. Bà nội Lưu là một bà lão vô cùng hiền lành, cảm giác ôn hòa mà Lưu vẫn cho cô, làm cô cảm thấy rất giống bà nội Lưu. Tính cách rất nhẹ nhàng, nụ cười rất ấm áp. Bà nội Lưu cũng rất thích Ngô Thần, trên người của đứa bé lại có một loại khí chất của người trưởng thành, làm cho người ta không tự nhủ được mà muốn thăm dò con bé, tới gần nó. Ông nội Lưu lại càng thích Ngô Thần, lý do là vì không biết Ngô Thần đã học cờ vây trong 2 năm. Trình độ đánh cờ của ông nội, đương nhiên Ngô Thần không thể nào cũng đẳng cấp được, nhưng ông nội Lưu phát hiện ra, mỗi khi con bé này thua lường xiểng thì con bé sẽ có tiến bộ nhất định. Ông cũng phát hiện ra Ngô Thần có tính không chịu khuất phục, cùng với thái độ lễ phép hòa nhã lại làm cho ông nội Lưu lại càng yêu thích hơn. Con bé không giống như những người khác phải sợ hãi ông, mà là sự tôn kính phát ra từ trong nội tâm, làm cho ông nội Lưu rất có cảm giác thành tựu. mà trong kỳ nghỉ này Ngô Thần sẽ gặp được duyên phận nhất định của cuộc đời mà cô không thể trốn tránh được. Cuối tuần này, Ngô Thần cứ theo lẽ thường mà đi học lớp dương cầm của cô. Bà Ngô đem Ngô Thần đưa đến trước cửa đại viện dành cho giáo sư đại học Hát thả cô ở đó. Bởi vì Ngô Thần đã đến rất nhiều lần rồi, bà Ngô cũng không lo lắng rằng Ngô Thần sẽ bị lạc. Nhà giáo sư Lưu ở trong viện dành cho giáo sư này đã lâu lắm rồi. Ngô Thần khoác một cái túi, sách nhỏ, chậm rãi bước đi trên đường. Tiểu Ngô Thần hôm nay mặc một áo khoác lông dài màu tím, bên trong mặc một bộ váy công chúa, đi một đôi giày cao cổ màu trắng, túi sách nhỏ cũng màu trắng. Cô bé con đi dưới cảnh sắc mùa đông, tiêu điều lại trở thành điểm nhấn của phong cảnh. Cô vừa đi, vừa ngắm cảnh mùa đông nơi đây, lại không biết bản thân mình như vậy lại trở thành cảnh đẹp trong mắt của người khác. Đến tận sau này, khi kết hôn, đã lâu Ngô Thần vẫn còn luôn luôn muốn hỏi Âu Dương Hiên có phải ngay từ lần đầu gặp đầu tiên đã thẩm mến cô hay không? Mà cô còn không biết là, kỳ thật từ buổi trưa ngày hôm đó, Âu Dương Hiên đã đặt cô vào trong trí nhớ của cậu. Về sau mỗi ngày thứ sáu, em trực tiếp đến nhà bà nội chị ở luôn đi. Bà nội hôm qua còn hỏi hôm nay khi nào em tới đấy. Về sau mỗi cuối tuần, em cùng chị đến Thành A luôn nhé. Bằng không, mỗi lần em đều buổi trưa mới có thể đến đây. Ông bà, cứ muốn gặp em cũng không thể gặp được. Vẻ mặt Lưu Mẫn mất hứng. Chỉ có thời điểm khi đối diện với Ngô Thần, Lưu Mẫn mới có thể biểu hiện ra loại biểu tình chân thật này. Ở trước mặt người khác, Lưu Mẫn vẫn luôn là một cô gái dịu dàng ngại ngùng, mà Ngô Thần lại biết đó chỉ là một bộ mắt khác của cô gái này mà thôi. Chuyện này sau này hãy tính, sắp đến Tết rồi, nếu em đi đến nhà ông bà nội Lưu sẽ gây thêm phiền toái đó. Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta đi học trước đi, sau đó ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi. Ngô Thần cười cười với Lưu Mẫn rồi cùng nhau đi vào học, giáo sư Lưu đã ngồi sẵn ở đó chờ Ngô Thần. Tiểu Thần, trình độ đàn dương cầm của em cũng đã đủ để lấy giấy chứng nhận cấp 8 rồi. Trong năm nay, hãy đi lấy giấy chứng nhận đi. Giáo sư Lưu ngồi đối diện. Dạ vâng, em đã biết thưa cô. Chờ thêm một năm nữa, em sẽ bảo mẹ đi cùng em ạ. Kiếp trước trình độ đàn dương cầm của Ngô Thần cũng thế, cũng chỉ đến cấp 8. Dù sao đàn dương cầm cũng không bắt buộc phải lấy được chứng nhận mới có thể được đàn. Hiện tại, hai bàn tay của Ngô Thần, ngón tay vẫn còn ngắn, lực khống chế đối với bàn phím không còn chuẩn. Lấy được giấy chứng nhận cấp 8 cũng đã không tệ rồi. Về phần giấy chứng nhận cấp 10 hay cao hơn nữa, không lấy cũng chẳng sao. Cô học âm luật là bồi dưỡng khí chất mà thôi. Như vậy chỉ cần có giấy chứng nhận cấp 8 là đủ rồi. Học xong buổi học ngày hôm nay, qua một tuần nữa chính là năm mới rồi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lưu Mẫn, Ngô Thần trước buổi học hôm sau vào chiều thứ 6, Ngô Thần đã ngoan ngoãn đến nhà của ông nội. Bà Ngô cũng thuận đường trước tiên chúc Tết ông bà nội Lưu. Dù sao, sau buổi lễ mừng năm mới, nhà ông bà nội Lưu cũng không phải là nơi mà Ngô gia có thể đến để chúc Tết. Cũng chính là ở trong lần này, Ngô Thần ở trong nhà giáo sư Lưu gặp được Âu Dương Hiên. Hôm nay, Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn, hai người dắt tay nhau cùng đi đến nhà giáo sư Lưu học. Ở thời điểm chuẩn bị lên lầu, nhìn thấy một dì dắt theo một cậu bé đi từ hướng khác rẽ vào cầu thang. Nhà giáo sư Lưu ở lầu 3, còn chưa đến lầu 3, Ngô Thần đã nhận ra dì đó và cậu bé dưới lầu lúc này cũng đang đứng trước cửa. Thì ra, cũng tới nơi này học đàn dương cầm. Chồng cậu ta chắc là khoảng 10 tuổi. Ngô Thần cùng Lưu Mẫn chào hỏi giáo sư Lưu rồi đi vào phòng. Đường Vũ ngồi chờ đến giờ học. Lúc Ngô Thần đi ngang qua cậu bé kia, trong nháy mắt thì phát hiện ra gương mặt than của cậu bé. Đứa bé bình thường phải hay cười, nhưng đứa bé này thì không. Khi nhìn thấy hắn thì cảm thấy mặt hắn còn tối hơn so với Chu Vũ Chu lớp trưởng. Ai vậy nhỉ? Cũng đến tìm bác để học thanh nhạc sao? Đó là dì Vương, cũng là giáo sư của đại học Hát, khoa pháp luật. Hiện tại cô ấy hẳn cũng là phó giáo sư thì phải. Cô ấy muốn cho con trai đến nhà chúng ta học đàn violon. Nhưng là hiện tại, ba không có ở nhà, cho nên trước hết cứ cho con cô ấy học dương cầm cùng chúng ta đã. Cậu bé kia tên là Âu Dương Hiên, là bạn học của tớ, thành tích tốt hơn so với tớ. Mỗi lần có điểm thành tích, mẹ luôn luôn so sánh cậu ta với tớ, làm cho tớ đặc biệt có áp lực. Sau mấy câu nói đó, Lưu Mẫn và Ngô Thần cũng hiểu biết khái quát về cậu ta. Ây, chị có vẻ biết rất nhiều về cậu ta. Có phải còn có cái gì đó khác muốn nói hay không? Ngô Thần mê đắm nhìn Đường Vũ. Đường Vũ đối với câu hỏi của Ngô Thần có chút ngây ngốc không hiểu. Nhưng mà nhìn đến biểu tình đột nhiên xuất hiện của Ngô Thần cũng đã hiểu được một chút, bĩu môi. Trẻ con, em thì biết cái gì? Nhìn cái biểu tình của hắn kia kìa, ai mà dám có ý tưởng gì? Không chừng, không cẩn thận đã bị đông lạnh chết. Trẻ con năm lớp 6 đúng là thời điểm có những mối tình đầu. Suy nghĩ cẩn thận thì có thể biết được. Ngô Thần nghĩ lại nở nụ cười. Đi ra đi học đi nào. Sáo Siêu Lưu nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ. Dạ, đến đây ạ. Đây là Âu Dương Hiên, hôm nay sẽ học cùng giờ với chúng ta. Ngô Thần, em lên đây trước trả bài tập đi xem nào. Sáo Siêu Lưu đối với sự cầu tiến trong học tập của Ngô Thần rất hài lòng. Dù sao một cô bé trong một tuần chỉ học có một buổi, cho nên chỉ có thể giao bài tập về nhà cho con bé để luyện tập. Về phần cô bé có chăm chỉ nghe lời luyện tập hay không, chỉ cần kiểm tra một chút, đương nhiên có thể phát hiện được. Trong nháy mắt, khi ngồi vào đàn dương cầm, Ngô Thần sẽ làm cho người ta có ngay một loại cảm giác yên bình khó nói. Cái cảm giác này chính là khí chất phát ra từ trong nội tâm, làm cho người ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vận mệnh cùng với giai điệu giao thoa nhau, Âu Dương Hiên cảm thấy cái loại cảm giác kỳ lạ này càng ngày càng đậm. Ở thời điểm diễn tấu, tuy nói rằng Ngô Thần vô cùng tập trung, nhưng mà vẫn luôn có một ánh mắt khác thường, luôn nhìn chăm chú cô đơn. Đương nhiên, cô cũng biết đó là ánh mắt của ai. Rất không lễ phép, cho dù bổn cô nương đàn có hay đến thế nào đi chăng nữa, nhưng mà một nam sinh không nên nhìn một nữ sinh như vậy chứ. Ánh mắt này còn mang theo tính xâm lược rất lớn. Không được nhìn, không được nhìn. Nghe xong lời chỉ dạy của giáo sư, sẽ được dạy một khúc nhạc mới. Ngô Thần trở lại trên ghế ngồi. Ngay khi đứng lên khỏi đàn dương cầm, ánh mắt kia ngay lập tức biến mất. Ngô Thần nặng nề thở dài ra một hơi. Loại ánh nhìn chăm chú này làm cho người ta rất có áp lực. Chẳng lẽ về sau, mỗi lần đi học đều gặp phải như vậy sao? Ngô Thần không muốn nghĩ nhiều, dù sao người ta không làm gì đến bạn. Người ta chú ý đến năng lực học tập của bạn thì có gì sai? Có lẽ sau khi chú Đường trở về thì mình sẽ không học cùng hắn nữa. Ngô Thần yên lặng thuyết phục mình, cố gắng vượt qua là tốt. Năm mới, một nhà Ngô Thần phải đi đến tỉnh G. Vào ngày 28 tháng Chạp, mua vé máy bay đến thành phố Z thuộc tỉnh G. Ở đây là một thành thị vùng duyên hải, thành thị mới ngã tư đường sạch sẽ, trên đường tùy ý có thể thấy được người nước ngoài đủ mọi làn da. Đây là thành thị vùng duyên hải phát triển nhất, nó rất khác biệt với thành thị khác trong nước. Thành thị vùng duyên hải những năm trước khi bị xâm lược thì bị trước tiên, cho nên trình độ phát triển càng gần hơn so với thế giới. Ngô Thần vẫn muốn cho cha mẹ đi thành A phát triển, chính là vì cô biết trước được hướng phát triển tương lai sau này. Dù sao trong vòng 2 năm nay, nếu không cố gắng phát triển, những năm sau muốn phát triển sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Tỉnh G, Ngô Thần đã tới rất nhiều lần ở kiếp trước, nhưng mà cũng chưa lần nào đi dạo cẩn thận. Mỗi lần đều là vì công việc mới đi đến đây. Có lẽ ở thời gian cô ở trên bầu trời tỉnh G còn nhiều hơn dưới mặt đất. Sợ cả lái xe đến sân bay tiếp đón nhà ba người Ngô Thần, ông nội, bà nội, Ngô cha mẹ, anh chị em của dượng cả cũng đều đến thành phố Z. Cô út thì không đến đây, dù sao lễ mừng năm mới, vẫn phải ở nhà chồng mới tốt. Tất nhiên năm 97, phải nói chính là một năm du lịch, có rất nhiều người tới khách sạn không đủ phòng để ở, sau đó ban ngày đi ra ngoài du lịch, đi dạo cái này, đi xem cái kia. Năm 97 Hồng Kông được trả lại, hiện tại muốn đi ra ngoài vẫn còn không tiện lắm. Ngô Thần quyết định sang năm nhất định sẽ đi đến thiên đường mua sắm này. Quyết định này của Ngô Thần làm cho mẹ Ngô và cô sau này cùng nhau điên cuồng. Cô vốn muốn đi đến sàn thị trường chứng khoán tỉnh G xem xét, nhưng mà nghĩ đến năm 97 làm năm tài chính châu Á gặp nhiều nguy cơ. Tuy rằng biết lần nguy cơ này đối kinh tế quốc gia của chúng ta không có gì ảnh hưởng lớn, nhưng Ngô Thần vẫn là quyết định tiếp tục quan sát thêm một chút nữa. Bởi vì cô nhớ rõ ở năm 97 cùng năm 98 có một vài công ty lớn cũng đưa ra thị trường. Hiện tại cổ phiếu cô cũng không quá quen thuộc, nhưng cô biết được khả năng kiếm tiền từ nó trong những năm nay là rất lớn. Từ khi trọng sinh đến nay, Ngô Thần cũng có tích cóp được một ít, nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để mua vài cổ phiếu. Nhưng nếu có thể kiếm được nhiều, ai sẽ ngại kiếm được nhiều tiền đây? Qua năm mới, công ty Ba Ngô sau kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu vào buôn bán. bà Ngô cùng chú Lưu năm nay sẽ khai trương gian siêu thị ngay trong lễ mừng năm mới luôn. Năm mới, bà Ngô cùng chú Lưu cần phải đi đến siêu thị phát hồng bao cho nhân viên. Mà mẹ Ngô cùng cần phải đến công ty, cho nên mùng 4 Tết Ngô Thần đã cùng ba mẹ đi rồi, mà mùng 5 Tết đến nhà ông ngoại chúc Tết. Các môn học ngoại khóa lập tức khôi phục sau tuần thứ nhất của năm mới. Bà Ngô đưa Ngô Thần đi đến nhà giáo sư Lưu. Bà Ngô bảo Ngô Thần đem một ít đặc sản tình cờ đưa cho giáo sư Lưu. Dù sao, hai nhà đều quen biết nhau, những thứ quý trọng nghiêm túc đều nên mà thôi. Tiểu Thần, chị rất nhớ em có nhớ chị không nào? Lưu Mẫn ở nhìn thấy Ngô Thần trong nháy mắt nhào đến ôm lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào mái tóc của Ngô Thần. Mẫn Mẫn thật đáng yêu. Có nhớ chứ, nhớ ơi là nhớ luôn. Còn chị, chị sẽ ra đi, đừng có một mình độc chiếm Tiểu Thần. Còn chị thì sao? Đường Vũ ở bên cạnh đẩy đẩy Lưu Mẫn. Em cũng nhớ chị. Ngô Thần xoay người ôm lấy Đường Vũ. Tình cảm của ba cô gái nhỏ như vậy thôi có thể đủ để nhìn ra, nhiều câu cũng không cần phải nói ra khỏi miệng. Nhưng là Ngô Thần sẽ không nghĩ đến lại nhìn thấy người kia, hắn lại xuất hiện. Nhưng mà bắt đầu cùng các cô học chung giờ Dương Cầm. Hắn không phải muốn học đàn violon ư? Tại sao lại còn ở đây? Ngô Thần rất ngạc nhiên nhìn Âu Dương Hiên hỏi Đường Vũ. Hắn chuẩn bị học cả hai thứ, bây giờ học đàn Dương Cầm, lát nữa sẽ học đàn violon. Đường Vũ nhìn Ngô Thần, lặng lẽ nói, nếu như vậy Ngô Thần cũng không có phản đối, mà Âu Dương Hiên cũng không có tiếp tục dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Ngô Thần nữa. Một người trưởng thành sẽ không chấp nhất với trẻ con, bản thân mình liền rộng lượng tha thứ đi. Nhưng cô cũng không có phát hiện, khi đối mặt với Âu Dương Hiên, tính tình của cô trở nên ngây thơ đến bất ngờ. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện. Đừng quên để lại cảm nhận sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.